Vi Nhiễm phảng phất về tới hai người mới vừa thành thân lúc ấy, hắn động tác có chút thô lỗ, lại rất sẽ dẫn đường, nàng thoải mái, lại cũng rất mệt. Thật vất vả hắn nằm ở nàng phía sau, ôm nàng, nàng cho rằng xem như kết thúc. Không nghĩ tới hắn bắt lấy nàng đầu gối, hơi hơi tách ra hai điều bạch hành dường như chân, lại từ phía sau tiến vào. Vi Nhiễm muốn quay đầu kháng nghị, lại bị hắn phong bế miệng, hôn cái không ngừng. Hắn một chi cánh tay xuyên qua nàng dưới nách hoành với nàng trước ngực, gắt gao mà ôm, một cái tay khác tắc vòng qua nàng cổ, bóp nàng cằm, làm nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nuốt đầu lưỡi của hắn. Nhưng tư thế này thật sự quá chặt chẽ, mỗi động một chút, da thịt liền vội cự mà cọ sát, mang ra càng nhiều cùng kích thích. Tới rồi mặt sau, Vi Nhiễm cả người đều là hôn trầm trầm, cũng không biết bên ngoài khi nào điểm nổi lên ngọn nến. Nàng không biết hắn tinh lực sao lại có thể như thế tràn đầy. Mệt đến thật sự là không nghĩ muốn, khóc thút thít, đá hắn, đẩy hắn, đều không thể làm hắn buông tha chính mình. Rất nhiều lần nàng ngủ đi qua, tỉnh lại, lại bị hắn lôi kéo kết hợp. Cuối cùng, nàng rốt cuộc là không có sức lực lại đã tỉnh. Tiểu hoạn quan tuy rằng tiến cung trước có chuyên gia huấn luyện quá, làm hoàng đế gần người hoạn quan, biểu hiện đến thập phần chấn định. Chính là hắn nghe được những cái đó mắc cỡ tiếng khóc, tiếng thở dốc cùng rên rỉ thanh, cũng là mặt đỏ thai hồng. Hoàng thượng thể lực thật là kinh người à, từ buổi chiều đến bây giờ, này đều đã nhiều ít cái canh giờ. Liên bữa tối đều còn không có sử dụng đâu. Hắn lúc trước xem hoàng đế đối các quốc gia đưa tới mỹ nữ, đều không hề hứng thú bộ dáng, còn tưởng rằng là cái không gần nữ sắc, nơi nào nghĩ đến. Bất quá cũng khó trách, hắn tiến cung trước liền nghe nói Tấn Vương Phi có bao nhiêu được sủng ái. Tấn Vương mấy năm nay đều là độc sủng nàng một người. Cho nên hoàng thượng sao có thể sẽ đối nữ nhân khác sinh ra hứng thú. Như vậy mỹ nữ nhân, trên đời này cũng chỉ có này một cái. Như là ông trời ban cho thế gian một kiện chân bảo, vừa lúc bị hoàng thượng cấp được. Thật vất vả mảnh trướng bên kia giống như không có gì động tĩnh, tiểu hoạn quan mới tráng lá gan qua đi hỏi thành, hoàng thượng, muốn truyền tiện sao? Tiêu Đạc đang ở tìm kiếm Vi Nhiễm dược, phát hiện nàng cũng không có tùy thân mang theo, liền trong lên quần, xúc mảnh trướng ra tới. Phân phó tiểu hoạn quan, sai người đánh một thùng nước cấm tới, nấu điểm thanh đạm cháo, lại đem Dương Nguyệt kêu tiến vào. Tiêu Đạc trên người cơ bắp rắn chắc, cao lớn cường tráng. Tiểu hoạn quan vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hoàng đế thân thể cường tráng, nghĩ đến vừa rồi bên trong tiếng khóc, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, than một tiếng hoàng thượng uy vũ, vội vàng túi đầu đi làm việc. Cuối xuân thời tiết, ban đêm còn có chút lạnh. Tiêu Đạc đi trở về long sàng. Nhìn ghé vào trên giường ngủ say người, kéo qua chăn cho nàng đắp lên, sau đó đem nàng toàn bộ nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu mà thân. Mỗi lần cùng nàng hoan ái qua đi thỏa mãn, đều không thua gì hắn được đến toàn bộ thiên hạ. Vi Nhiễm tựa hồ ngại nhiệt, không tự giác mà đem cánh tay từ bị trung rút ra, thực tự nhiên mà quải trụ Tiêu Đạc cổ, mặt chôn ở hắn cổ, giống chỉ ở ngủ gật tiểu miêu. Tiêu Đạc đại trưởng vuốt nàng tóc, lại lau đi nàng khỏe mắt nước mắt. Nàng đôi mắt chung quanh sưng đỏ, trên mặt thửng hồng chưa lui, trên trán ướt rầm rề, toàn bộ cái miệng nhỏ cũng bị hôn đến hồng nhuận, vừa thấy chính là bị người hảo hảo yêu thương quá bộ dáng, hết sức kiều mị. Thú vị chính là, hắn rõ ràng khi dễ nàng khi dễ đến như vậy tàn nhẫn, nàng trong lúc ngủ mơ vẫn là bản năng ỉ lại hắn. Tiêu Đạc gợi lên khỏe miệng cười, hắn tiểu tâm can rốt cuộc là có bao nhiêu thích hắn a? Sau đó cách gấm vóc chăn nhẹ nhàng chụp nàng gối. Đem đầu dựa vào nàng trên mặt vuốt ve, một khắc đều không nghĩ buông ra nàng. Chính là bên ngoài trên bàn thượng còn có rất nhiều tấu chương chờ hắn đi phê duyệt. Hắn thử giật giật, trong lòng ngực nhân nhi lại không vui, lẩm bẩm một tiếng, bốn tay chân đều còn tới. Liên như vậy không nghĩ cùng ta tách ra. Tiêu Đạc thấp giọng hỏi một câu, rõ ràng biết nàng nghe không thấy, vẫn là cảm thấy trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Hảo đi, hắn chỉ có thể ở chỗ này xem tấu chương. Tiêu Đạc kêu Dương Nguyệt hồi hàm trương cung đi cầm dược, lại làm nàng tiến vào giúp Vi Nhiễm lau hạ thân thể. Dương Nguyệt toàn bộ hành trình đều cúi đầu, không dám nhìn, sát xong lúc sau cũng là vội vội vàng vàng liền lui xuống. Tuy rằng bên kia ánh sáng không phải quá đủ, chính là nàng vẫn là nhìn đến Vi Nhiễm trên người nơi nơi đều là vết đỏ, trên eo, phần bên trong đùi còn có trước ngực phá lệ thảm, phía dưới cũng là lại hồng lại sưng. Nàng thật sự lý giải không được nam nữ chi gian sự tình. Nhất định phải như vậy sao? Như vậy thật sự không đau không? Thẳng đến sau đó không lâu, nàng chính mình gả làm vợ người, mới biết được loại chuyện này thật là nói không chừng. Chương 130 hậu vị. Vi Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Thân thể như là bị mấy chiếc xe ngựa đồng thời nghiền áp một đêm, nhức mỏi không thôi. Nàng hơi hơi giật giật, phát hiện chính mình ghé vào một người trên người, ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Đạc nhắm mắt lại dựa vào đầu giường. Bọn họ liền duy trì như vậy tư thế suốt một đêm. Vi Nhiễm quả thực không thể tin được. Nàng không dám động, sợ đánh thức hắn, nhưng lại sợ đè nặng hắn một đêm, hắn sẽ không thoải mái. Chính không biết như thế nào làm thời điểm, Tiêu Đạc buông lỏng ra vòng tay nàng, nàng rốt cuộc có thể từ trên người hắn bỏ xuống dưới, ngồi ở hắn bên cạnh. Trong tay hắn còn cầm tấu chương, mép giường thả một cái bàn nhỏ, mặt trên bãi đầy sổ con. Nàng mơ hồ nhớ lại đêm qua giống như hắn phải đi, nàng không làm. Mặt nhất thời có chút đỏ, trong lòng lại cùng tẩm mật giống nhau. Mặc kệ là quân sử vẫn là hoàng đế, hắn vẫn là nàng sở ái nam nhân kia. Nàng duỗi tay đem trong tay hắn sổ con lấy đi, muốn đem hắn phóng nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Nàng nhớ rõ hôm nay là tuần hưu, không có triều hội. Vi Nhiễm đỡ Tiêu Đạc bả vai, ý đồ đem hắn phóng bình. Nhưng hắn thật sự thực trọng, gần đây nhìn là hao gầy chút, nàng vẫn là dọn bất động, vì thế hai người cùng nhau ngã xuống trên giường. Vi Nhiễm thở hổn hển hai khẩu khí, nhìn nam nhân gần trong gang tấc tuấn nhan, nhịn không được vươn tay, đặt ở hắn mặt sườn. Hắn mặt mày anh tuấn, góc cạnh cương nghị, phần lớn thời điểm cũng không phải một cái ôn hòa người. Nhưng hắn lại đem toàn bộ ôn nhu đều cho nàng. Nàng nhắm mắt lại thò lại gần, thật cẩn thận mà, tưởng hôn hắn. Nàng đụng phải hắn khoe miệng, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Lại cảm thấy trộm thân hắn có chút kỳ quái, nghĩ muốn chạy nhanh lui về tới. Không nghĩ tới trước mắt nam nhân đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy ý cười, lập tức đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Cảm tạ ta cái gì? Tiêu Đạc cười hỏi. Ngươi giả bộ ngủ. Vi Nhiễm trên người còn một, ti không quải, giống như một đuôi cởi thủy bạch cá giống nhau ở hắn trong lòng ngực phịch. Ta mới vừa tỉnh. Nhớ tới hôm nay bất tảo chiều, rất tốt. Tiểu hoạn quan vốn tưởng rằng hai vị quý nhân tỉnh, lường trước Vi Nhiễm đêm qua không ăn cái gì sẽ có điểm đói, vừa định gọi người tiến vào hầu hạ, chính là thực mau hắn liền phát hiện thanh âm không đúng rồi. Lại đỏ mặt xám xịt mà lui đi ra ngoài. Nay sáng sớm, cư nhiên lại. Hoàng thượng tinh lực thật sự hảo. Dương Nguyệt đêm qua trở về Hàm Chương Cung, hôm nay phủng mới tinh váy áo lại đây. Tới rồi Tư Đức Điện bên ngoài, lại bị tiểu hoạn quan cấp ngăn cản, hướng nàng thẳng lắc đầu. Một canh giờ về sau, Tiêu Đạc mới gọi người đi vào. Vi Nhiễm đơn giản mà khoác thân quần áo, từ trên khay lấy quá Tiêu Đạc áo choàng, cẩn thận cho hắn mặc lên. Nàng gương mặt hồng diễm diễm, giống như hải đường hoa kiều mị, Tiêu Đạc liền nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng cũng không dám ngẩng đầu. Tiêu Đạc nâng xuống tay cánh tay, khoe miệng mang theo một chút ý cười, nghiêm trang bộ dáng. Trung quanh thực an tĩnh, cung nữ bọn thái giám cũng không dám loạn xem, chẳng qua có thể cảm giác được hoàng đế hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo. Vi Nhiễm giúp Tiêu Đạc hệ dây lưng, đồng nhiên nhìn đến có một chỗ nhíu, liền đến gần rồi chút, dùng bàn tay cho hắn vuốt phẳng. Nàng một tới gần, trên người tự mang mùi hoa liền đem Tư Đức trong điện trầm hương, đàn hương chờ trầm trọng cũ kỹ hương khí cấp hòa tan. Tiêu Đạc nhịn không được túi đầu hôn hôn nàng tóc, Vi Nhiễm lại sợ tới mức lập tức nhảy khai, kinh hoàng mà nhìn nhìn chung quanh. Nàng giống đầu bị kinh mai con giống nhau, Tiêu Đạc ngược lại càng muốn cười. Rõ ràng đã là lão phu lão thê, nàng lại như là tới yêu đương vụng trộm giống nhau. Vi Nhiễm giận hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cho hắn xuyên áo choàng. Từ vừa rồi bắt đầu nàng liền ở lo lắng các cung nhân có thể hay không có phê bình kín đáo, chuyến ra đi nhưng làm sao bây giờ. Rốt cuộc Tư Đức Điện theo lý mà nói là không thể lưu hậu phi qua đêm. Hơn nữa nàng còn ngủ hoàng đế long sàng, sáng sớm lên lại cùng hoàng đế làm chút không thể nói sự, trực tiếp chậm trễ hắn rời giường. Tiểu hoạn quan vừa mới nói dỡ nói, mấy tháng qua chưa từng gặp qua hoàng thượng canh giờ này khởi. Vi Nhiễm lo lắng sốt ruột mà cấp Tiêu Đạc mặc tốt quần áo. Thối lui đến bên cạnh, cung kính mà nói, Hoàng thượng, có thể. Tiêu Đạc đi qua đi, hôn hôn nàng gương mặt, chấm ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn ngược lại là toàn vô cố kỵ dường như. Sẽ không sợ nàng bồi cái mị hoặc quân chủ đeo danh. Vi Nhiễm còn chưa nói lời nói, Tiêu Đạc liền dẫn theo cung nhân trước đi ra ngoài. Nàng vốn dĩ phải về Hàm Chương cung tắm gội thay quần áo, Tiêu Đạc nói đến qua lại hồi quá phiền thoái, liền làm nàng trực tiếp ở chỗ này tắm gội. Này hiển nhiên cũng không hợp quy củ, nhưng Tiêu Đạc kiên trì, Vi Nhiễm cũng chỉ có thể toàn mệnh. Chờ nàng tắm gội thay quần áo xong, Ngũ Tạng Miếu bắt đầu đại náo, cũng may đồ ăn đều đã dọn xong. Tiêu Đạc đề sướng tiết kiệm, cho nên hoàng đế đồ ăn cũng không có thập phần phong phú, cũng may đều là nàng thích ăn đồ vật. Nàng cũng không thế nào kén ăn, ngược lại là Tiêu Đạc thích ăn chút thịt cá, hôm nay đảo tùy nàng ăn đến thanh đạm. Tiêu Đạc ăn uống giống như thực hảo, ăn hai chén cháo. Tiểu hoạn quan cấp Tiêu Đạc thịnh cháo thời điểm, gan lớn nói câu, có phải hay không hôm nay nương nương ở chỗ này, cho nên hoàng thượng ăn uống đặc biệt hảo. Tiêu Đạc liền ghé mắt nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, mỹ nhân như ngọc, đích sắc tú sắc khả san. Vi Nhiễm lại xấu hổ đến liền mí mắt cũng không dám nâng, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Chờ dùng quá đồ ăn sáng, Vi Nhiễm nghĩ Tiêu Đạc muốn bắt đầu xử lý công vụ, nàng đã chậm trễ hắn quá nhiều thời gian, liền tưởng cáo lui. Tiêu Đạc đống nhiên đi đến thật lớn dư đồ phía trước, vây vây tay, yêu yêu, lại đây. Vi Nhiễm thuận theo mà đi qua đi, nắm lấy Tiêu Đạc tay, nghe được hắn nói, Bắc Hán phát binh Lộ Châu, chấm quyết định ngự giá thân trinh. Vi Nhiễm tay không khỏi buộc chặt, hắn đều là hoàng đế, vì sao còn muốn đích thân đi phát run. Này thật sự quá nguy hiểm. Nàng lo lắng đều viết ở trên mặt, Tiêu Đạc biết nàng suy nghĩ, nói, Bắc Hán nhiều lần xâm ta Đại Chu. Nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Trẫm sở dĩ quyết định ngự giá thân trinh, gần nhất, luận cùng Khiết Đan giao chiến kinh nghiệm, trẫm phong phú nhất. Thứ hai, kia vùng địa thế, trẫm cũng nhất rõ ràng. Trẫm mới vừa kế vị, nhất định phải đánh cái thắng trận, làm người trong thiên hạ đều biết, trẫm không thua tiên đế. Tuổi trẻ hoàng đế huyết khí phương cương, trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Này một thân hoàng bào cũng không có làm hắn trở nên sợ đầu sợ đuôi. Ngược lại là cho hắn cắm thượng một đôi cánh. Hắn nếu tưởng bay lượn, ương đánh trời cao, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Thần thiếp duy trì hoàng thượng sở hữu quyết định. Vi Nhiễm ôm Tiêu Đạc cánh tay nói. Có nàng những lời này, Tiêu Đạc cảm thấy tin tưởng càng đủ, đem nàng dắt mời ra làm chứng trước, chỉ hướng cái lụa đỏ khay nói, ngươi xốc lên nhìn xem. Vi Nhiễm theo lời xốc lên, bị hoa mỹ mũ phượng kinh sợ trụ. Tiêu Đạc đôi tay nâng lên mũ phượng, mang ở Vi Nhiễm trên đầu, lớn nhỏ vừa vặn tốt. Hắn cười nói, chấm hạ chỉ sách phong ngày ấy, ngươi liền mang nó. Chấm muốn cho văn võ bá quan đều nhìn xem, hoàng hậu của chấm có bao nhiêu mỹ. Chu Tông Ngạn không biết thái hậu vì sao sự muốn triệu kiến hắn, vội vàng vào trường thu cung. Sai thị đang xem Tiêu Thần học đi đường, Tiêu Thần cùng tổ mẫu hôn rất nhiều, mỗi đi hai bước đều phải đắc im mà nhìn phía tổ mẫu bên này. Mỗi khi lúc này, Sai thị liền sẽ lộ ra vui mừng tươi cười. Mắt thấy hoàng trưởng tử đều sắp một tuổi, xem hoàng đế bộ dáng, cũng không tính toán lại nạp khác phi tử, hoàng gia con nối dõi hiển nhiên đều phải dựa Vi Nhiễm một người. Nhưng hai vợ chồng cảm tình như vậy hảo, nhiều sinh mấy cái hẳn là không thành vấn đề. Chu Tông Ngạn hướng Sai thị hành lễ, Sai thị từ trên giường ngồi dậy, Ngụy Quốc công tới. Thu Vân, cấp Ngụy Quốc công dọn trương ghế con tới. Chu Tông Ngạn ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng tử, biết đây là Vi Nhiễm cùng hoàng đế sở sinh hài tử, trên danh nghĩa cũng là hắn cháu ngoại. Nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến Vi Nhiễm, liền sẽ nhớ tới ở Bắc Hán thân sinh nữ nhi, cảm xúc tất cả phức tạp. Lúc trước, Vi Nhiễm này đây Ngụy Quốc công chi nữ thân phận gả tiến Tiêu gia, nhưng nàng cũng đoạt đi rồi vốn dĩ hẳn là thuộc về Chu gia Mẫn đồ vật. Nguyên bản Chu gia Mẫn mới hẳn là Tiêu Đạc hoàng hậu, nếu không có Vi Nhiễm, gì đến nỗi lưu lạc đến hôm nay như vậy nông nỗi. Nhưng Chu Tông Ngạn cũng biết, Vi Nhiễm lần lượt bị Chu gia Mẫn hãm hại, cuối cùng ở Hán ẩn đế cùng tiên đế rằng co dưới tình huống, còn tìm mọi cách thông chi Chu gia liên can người từ kinh thành đảo tẩu, Chu gia là thiếu nàng một phần ân tình. Chỉ là này các loại cảm tình đan chéo ở bên nhau, dẫn tới hiện giờ không xa không gần quan hệ. Tiêu Thần tò mò mà nhìn Chu Tông Ngạn, cảm thấy người nam nhân này xa lạ, lão đảo đi rồi hai bước đến Chu Tông Ngạn trước mặt, đánh giá hắn. Sai thị nói, thần nhi, đây là ngươi ngoại tổ. Tiêu Thần còn sẽ không nói, đi theo Sai thị phát ra hai cái đơn giản âm tiết, quả nho trong mắt, có sáng ngời quan điểm, thẳng tóc mà nhìn Chu Tông Ngạn. Hắn thật sự là quá đáng yêu, bạch bạch, thịt thịt, lại ái cười. Hắn giống như trời sinh là có thể phân rõ, hẳn là đối ai cười. Chu Tông Ngạn nhìn đến hải tử thiên chân vô tà mà đối chính mình cười, nhịn không được túi người nói, thần muốn ôm ôm điện hạ. Tiêu Thần liền ngoan ngoãn mà duỗi tay làm hắn ôm, còn bắt lấy hắn xám trắng dâu chơi, một chút không sợ sinh. Phu nhân bệnh có khá hơn? Sai thị hỏi. Chu Tông Ngạn lắc đầu nói, vẫn là không thế nào bằng lòng gặp người, nhưng thật ra nghe nàng nhắc tới quá tiểu hoàng tử, tiếc nuối không có thể thấy thượng một mặt. Sai thị thở dài nói, người già rồi, tâm tư đều ở con cháu trên người. Không dối gạt Ngụy quốc công, nếu không có đứa nhỏ này, ai ra chỉ sợ cũng sẽ tùy tiên đế đi. Phu nhân muốn gặp một mặt có gì khó. Đại nhưng tiến cung tới, ai ra cũng có người trò chuyện. Ngươi cũng biết, hoàng thượng chỉ phải như vậy một cái hài tử, ngày thường sủng ái thật sự. Đứa nhỏ này tương lai tám phần sẽ bị lập vì thái tử, Ngụy quốc công nhưng đến giúp giúp hắn. Tiểu điện hạ sinh đến như vậy thông minh cơ linh, sau khi lớn lên chắc chắn là tuấn tài. Thần tự nhiên tận lực phụ tá. Chu Tông Ngạn nắm hài tử tay nhỏ, nhìn đến chính mình đưa vàng dòng vòng đeo chân chính mang ở tiêu thần chân nhỏ mắt cá thượng, ánh mắt ngừng một lát. Sai thị vội vàng nói, đó là vi nhiễm cho hắn mang. Nói là ông ngoại cùng bà ngoại tâm ý, hai tử mang theo có thể tích phúc. Chu Tông Ngạn không nói gì, Sai thị tiếp tục nói, vi nhiễm tuy không phải ngươi thân sinh, nhưng lúc trước cũng là từ ngươi Ngụy quốc công phủ gả vào tiêu gia. Nàng coi ngươi cùng phu nhân vì phụ mẫu, các ngươi nói như thế nào đều xem như nàng nhà mẹ đẻ người. Thần nhi phải làm thái tử, trừ bỏ muốn ngươi cái này ông ngoại to lớn duy trì, cũng đến có cái lấy đến ra tay xuất thân mới được. Từ xưa đều là lập trưởng lập đích, vi nhiệm thân phận liền có vẻ thập phần quan trọng. Chẳng lẽ Ngụy quốc công không giúp nhà mình nữ nhi, còn phải cho người ngoài cơ hội thừa dịp. Đến lúc đó đứa nhỏ này thân phận, đã có thể vi diệu. Thái hậu lời nói cực kỳ. Chu Tông Ngạn nhìn tiêu thần ánh mắt trầm trầm, nói, ngày mai lâm triều, thần liền sẽ đưa ra lập hậu một chuyện. Sai thị cười cười, nếu có Ngụy quốc công duy trì, ai ra cũng liền an tâm rồi. Ai ra trước thế bọn họ hai mẹ còn cảm ơn ngươi. Tiêu thần hướng Chu Tông Ngạn cười, hai tay hợp ở bên nhau, phảng phất chiều hắn đã bài bái. Chu Tông Ngạn ánh mắt càng thêm nhu hòa, túi đầu ở hắn non mềm trên mặt chạm chạm. Không có người sẽ không thích đứa nhỏ này. Ngày thứ hai lâm triều, Chu Tông Ngạn quả nhiên đưa ra lập hậu một chuyện, khởi điểm triều thần còn có phê bình kín đáo cùng phản đối thanh âm, rốt cuộc lấy vi nhiễm xuất thân, làm hoàng hậu xác thật khó có thể phục chúng. Chu Tông Ngạn liền đối với chúng thần nói, vi thị vốn chính là ta Ngụy quốc công phủ sở ra, là ta nữ nhi, chư vị nói nàng thân phận không cao, chẳng lẽ là chê ta Ngụy quốc công phủ cạnh cửa không cao sao? Huống hồ nàng vì hoàng thượng sinh hạ hoàng trưởng tử, còn có ai công lao có thể có nàng đại. Nàng vốn chính là Tấn Vương Phi, lại sinh có con nối dõi, hiền lương thục đức, vì sao không thể lập vì hoàng hậu. Chư vị nếu nói không nên lời có thể làm ta tin phục lý do tới, hôm nay liền thỉnh hoàng thượng hạ chỉ lập hậu. Tống Duyên Ác cũng bước ra khỏi hàng nói, lập hậu vốn là dễ lập phẩm đức đoan thuộc giả. Còn có hoàng trưởng tự ở, lập vi thị vi hậu, không tính du chế. Tống Duyên Ác vốn dĩ không cần rảo này quán nước đục, chính là chuẩn con rể hướng nữ nhi cầu tình, nói vi nhiệm nhắm ngay con rể có ơn chi ngộ, thỉnh hắn giúp một tay vội. Tống Duyên Ác nghĩ cũng lại là như thế, huống chi vi nhiệm nhân phẩm tướng mạo thực sự đều chọn không ra tật xấu, còn làm hắn tìm được cái hảo con rể, hắn liền giúp một phen cũng không có gì. Lập tức lại có mặt khác mấy cái đại thần phụ họa, nguyên bản phản đối thanh âm liền tiệm nhỏ. Mọi người đều biết vi nhiệm bốn chính là ghi tạc Chu Tông Ngạn danh nghĩa nữ nhi, chính là xem bọn họ cơ hồ chặt đứt lui tới, cho rằng Chu Tông Ngạn sẽ không cho nàng chống lưng. Chu gia chính là trải qua mấy thế hệ quý tộc, liền nữ nhi thành Bắc Hán Hoàng hậu, cùng đại Chu đối nghịch, Chu gia đều có thể đủ thịnh sủng không suy, đủ thấy này căn cơ thâm hậu. Hiện tại Chu Tông Ngạn cùng Tống Duyên Ác đều đứng dậy, ai còn phản đối chính là cùng bọn họ hai người đối nghịch. Tiêu Đạc nhìn thấy không ai nói chuyện, liền thuận lý thành trương ngầm ý chỉ, chính thức sách phong vi nhiễm vi hậu, ban trụ từ nguyên cung. Chương 131 thiên mệnh. Hoàng đế ngự giá thân chinh là cái không nhỏ sự, trừ bỏ điểm tướng điểm binh, còn muốn chuẩn bị lương thảo quân nhu, chế định tác chiến phương án, mà Bắc Hán cùng Khiết Đan liên quân đã đánh tới Lộ Châu báo nguy. Hoàng đế một bên chuẩn bị chiến tranh, một bên an bài quốc sự, thường thường suốt đêm. Vi nhiễm lại là liên tiếp mấy ngày không thấy được hoàng đế mặt, nhưng nàng hiện tại là hoàng hậu, chủ nội cung mọi việc, chính mình cũng bận tối mày tối mặt. Tới rồi xuất chinh trước một ngày, vốn dĩ nói tốt đế hậu cùng đi bồi thái hậu dùng bữa, nhưng mắt thấy qua giờ ngọ dùng bữa thời gian, hoàng đế còn không có đúng hẹn tới từ nguyên cung. Vi nhiệm ôm tiêu thần, lần thứ ba thúc giục cung nhân đi tư đức điện bên kia tìm hiểu tin tức, cung nhân trở về bẩm báo hoàng đế còn ở nghị sự, không hề có muốn tới ý tứ. Vi Nhiễm hít vào một hơi, ôm Tiêu Thần trực tiếp bước ra từ Nguyên Cung. Từ Nguyên Cung ly Tư Đức Điện cũng không tính xa, chẳng qua Tiêu Thần thật sự ăn béo rất nhiều, Vi Nhiễm mảnh mai thân mình ôm hắn thật sự cố hết sức. Tới rồi điện tiền thêm đá, chỉ có thể đem hắn giao cho phía sau Vương Thị ôm. Vi Nhiễm bình phục hạ hơi thở, dẫn theo làn váy đi lên đi, cung nhân đều đi theo nàng phía sau, vốn lượn một cái đội ngũ, quốc mẫu uy nghi. Tới rồi Tư Đức Điện tiền, cung nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi. Vi Nhiễm nâng nâng tay, nghĩ đến Tiêu Đạc nói qua, nàng đi vào không cần thông báo, liền muốn dùng một lần đặc quyền, trực tiếp bước vào Tư Đức Điện. Tiêu Đạc đứng ở thật lớn dư đồ phía trước, Lý Duyên Tư, Ngụy Tự, Trương Đức Huy, Triệu Cửu Trọng, Lý Trọng Tiến đám người theo thứ tự ở hắn hạ đầu, lưng mà đứng. Tiêu Đạc trước hết nhìn đến Vi Nhiễm, lộ ra một cái tươi cười, ngươi như thế nào lại đây? Lý Duyên Tư đám người lúc này mới sôi nổi quay đầu lại, hành lễ nói, gặp qua Hoàng hậu nương nương. Các vị đại nhân không cần đa lễ. Vi Nhiễm nhìn đến ngày xưa nghiệp đâu người xưa liền cảm thấy hết sức thân thiết, hiện giờ bọn họ đều là hoàng đế phụ tá đắc lực, trong triều để trụ. Nàng đi đến hoàng đế bên người, lôi kéo cánh tay hắn, ôn nhu nói, hoàng thượng, ngài liền tính chính mình không đói bụng, cũng muốn suy xét vài vị tướng quân cùng các đại nhân có đói bụng không. Huống hồ mẫu hậu còn ở trường thu cung chờ ngài đâu. Tiêu Đạc quay đầu lại hỏi, giờ nào? Tiểu hoạn quan trả lời, hoàng thượng, sớm đã qua giờ mùi. Lý Duyên Tư đám người đã sớm đói bụng, bất đắc dĩ hoàng đế chính nói ở cao hứng, bọn họ ai cũng không dám để. Mấy cái võ tướng đảo còn hảo, Lý Duyên Tư chính là cái văn nhược thư sinh, từ giờ mẻo khởi tiến cung, cho tới bây giờ, đã sớm đói đến hai mắt mạo sao kim. Là chấm sơ sót, từng người trở về chuẩn bị đi. Lý Duyên Tư lưu thủ kinh thành, còn lại người ngày mai đúng giờ xuất phát. Là, mọi người lên tiếng, hướng đế hậu hành lễ, một đạo từ Tư Đức Điện lui đi ra ngoài. Triệu Cửu Trọng bước ra cửa điện khi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rúc vào hoàng đế bên người nữ tử, cao quý mỹ lệ, tươi cười như hoa. Kia một thân hoàng hậu thường phục mặc ở nàng trên người, ung dung hoa quý, không còn có càng tương xứng phục sức. Hắn quay lại đầu, thật dài mà ra một hơi. Không thể lại tưởng nàng, lại tưởng đó là đi qua giới hạn. Rõ ràng Tống Oánh cũng là cực kỳ mạo mỹ nữ tử, hơn nữa tính tình ôn hòa hiền hậu thiện lương, nhưng hắn chính là thường thường nhớ tới Vi Nhiễm. Đi cửa cung trên đường, Lý Trọng Tiến lạc hậu một ít, đi đến Triệu Cửu Trọng bên người, Nguyên Lang, ngươi trong chốc lát giúp ta nhìn chằm chằm điểm, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đi nơi nào? Triệu Cửu Trọng hỏi. Lý Trọng Tiến có điểm ngượng ngùng, ta phải đi theo Cẩm Nghi cáo biệt. Ngươi biết này vừa đi phát run không mấy tháng cũng chưa về. Như thế nào, ngươi không cần đi theo Tống Tiểu Thư nói một tiếng A. Lần trước tiên đế đại tang, trong kinh hết thể hỷ sự, này hai đối còn không có thành hôn. Triệu Cửu Trọng lắc lắc đầu, ta không đi. Ngươi đi sớm về sớm. Hảo. Tạ huynh đệ. Lý Trọng Tiến trước mặt đầu Lý Duyên Tư đám người nói một tiếng, một đường chạy chậm, đã đi xa. Ngụy Tự vừa đến phát run liền hưng phấn, lôi kéo Lý Duyên Tư nói cái không để yên. Trương Đức Uy quay đầu lại nhìn Triệu Cửu Trọng, thấy hắn phảng phất nhìn nơi nào đó thất thần, liền theo hắn tầm mắt nhìn lại. Nơi xa, hoàng đế một tay ôm hoàng tử từ thềm đá thượng đi xuống tới, một cái tay khác còn nắm hoàng hậu, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Hoàng đế đem tiểu hoàng tử cao cao mà cử lên, tiểu hoàng tử đặng đặng hai điều chân ngắn nhỏ, cười đến thoải mái. Tương so với cao lớn uy vũ hoàng đế, hoàng tử còn như vậy nhỏ yếu, lại giống như kinh thành trên không từ từ dâng lên một ngôi sao, hấp dẫn mọi người đôi mắt. Tiêu Đạc đem Tiêu Thần đặt ngồi trên vai, Vi Nhiễm vội vàng ngăn cản, hoàng thượng, này không hợp quy củ. Ngài sẽ đem hắn sủng hư. Sợ cái gì? Chấm nói nhưng liền có thể. Nói nhìn về phía trên vai Tiêu Thần, thần nhi, phụ hoàng ôm ngươi, vui vẻ không? Tiêu Thần đương nhiên vui vẻ. Hắn thích nhất phụ thân ôm hắn, phụ thân cao lớn, ngồi ở trên vai hắn, có thể xem đến rất xa, liền mẫu thân đều biến lùn, hắn cao hứng hoa tay múa chân đạo, một chút đều không sợ hãi. Vi Nhiễm thấy khuyên không được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo hai cha con mặt sau, nghe Tiêu Đạc cùng nhi tử nói chuyện, cũng mặc kệ nhi tử có thể hay không nghe hiểu. Bọn họ bộ dáng, thật giống tầm thường bá tánh gia phụ tử, nửa điểm đều không giống đế vương gia. Nàng trong lòng cũng không biết là cao hứng càng nhiều, vẫn là mất mát càng nhiều. Một đường tới rồi trường thu cung, Tiêu Đạc mới đem Tiêu Thần buông xuống. Tiêu Thần đã có thể đi điểm lộ, mơ hồ mà kêu, chủ, chủ. Sai thị vội vàng đi ra, không lưng đem tôn tử ôm lên, thần nhi là muốn kêu tổ mẫu sao. Tiêu Thần cười, nước miếng lập tức nhỏ giọt ở trên vạt áo. Hắn đang ở trường nha, nước miếng nhiều, hé miệng bên trong có bài mới vừa toát ra đầu tiểu bối xác. Trên bàn thức ăn phong phú, chủ tọa trước bãi một chén bình ăn mặt. Sai thị đem chiếc đũa đưa cho Tiêu Đạc, ai ra vốn định ngày mai lại cấp hoàng thượng nấu, nhưng lại sợ hoàng thượng xuất chinh trước không tiện lại đến trường thu cung. Hôm nay liền đem này mà tan đi. Tiêu Đạc yên lặng mà ngồi xuống, túi đầu ăn mì, ba lượng hạ liền đem chỉnh chén mì đều ăn sạch. Mẫu hậu làm mặt, vẫn là từ trước hương vị. Nhi tử ăn tâm an. Tiêu Thần xem phụ thân ăn đến hương, đôi mắt ba ba mà nhìn, nước miếng chảy đến càng nhiều, bất mãn mà kêu hai tiếng. Vi Nhiễm lấy khăn cho hắn sát, cười nói, tiểu thèm yêu, liền tổ mẫu nấu cấp phụ hoàng bình an mặt ngươi đều phải đoạt. Sai thị hiền từ mà nhìn về phía Tiêu Thần, chờ về sau thần nhi trưởng thành, muốn xuất chinh thời điểm, tổ mẫu cũng cho ngươi nấu. Nghĩ nghĩ, nàng lại lắc đầu nói, không, chờ thần nhi trưởng thành, này thiên hạ liền thái bình, không bao giờ yêu cầu phát run. Cơm nước xong, Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm lại bồi Sai thị hàn huyên một buổi trưa. Tổ tôn tam đại khó được có cơ hội như vậy, gặp nhau một đường. Hơn nữa ngày mai Tiêu Đạc muốn đi, tự giác có thể làm bạn già trẻ thời gian thật sự quá ít. Hôm nay hắn mới phát hiện, Sai thị 2 tấn xương bạch lại nhiều. Hắn có loại cảm giác, tiên đế ly thế, đối mẫu hậu tới nói là cái không nhỏ đả kích. Rốt cuộc hai vợ chồng đồng hội đồng thuyền mấy chục tái, lẫn nhau đều là đối phương thân mật nhất người, như thế nào có thể dễ dàng buông. Hắn lại nhìn về phía ngồi ở đối diện thê tử, nàng đang cười, khuôn mặt như tuyết giống nhau bạch, nhỏ nhỏ gầy gầy, như thế nào đều dưỡng không ngập. Hắn trong lòng nhớ lại Cố Thận Chi rời đi khi nói, lo sợ bất an. Rốt cuộc yêu yêu có thể hay không cùng nàng mẫu thân giống nhau. Vì sao hồi lâu, đều không còn có Cố Thận Chi tin tức. Nếu là liền Cố Thận Chi đều tìm không thấy phá giải biện pháp, kia hắn yêu yêu. Hắn không dám xuống chút nữa tưởng. Từ trường thu cung ra tới, sắc trời đã tối sầm. Tiêu Thần vây được ở Vương Thị trong lòng ngực ngủ gật, Vi Nhiễm làm Vương Thị trước đem hắn ôm đi trở về. Nàng biết Tiêu Đạc còn có chuyện muốn nội, tuy rằng trong lòng tất cả luyến tiếc, nhưng vẫn là nói, thần thiếp về trước cung, hoàng thượng ngày mai xuất trình, cần phải cẩn thận một chút. Thần thiếp chờ ngài đắc thắng trở về. Trước mắt bao người, nàng không dám thân hắn, chỉ có thể thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu Đạc lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng đưa tới trong lòng ngực, túi đầu ở nàng bên thai nói, hoàng hậu tối nay ngủ lại Tư Đức Điện như thế nào. Vi Nhiễm nghe xong bên thai đỏ lên, còn chưa nói chuyện, người đã bị Tiêu Đạc hướng Tư Đức Điện bên kia mang. Các cung nhân không dám đem trong điện ánh nến điểm đến quá lượng, động tác cũng đều thập phần thật cẩn thận. Tung bay mảnh trướng mặt sau, thật lớn long sàng thượng, hai cái thân thể gắt gao mà triền ở bên nhau, mồ hôi như mưa hạ. Một lần lúc sau, Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm ôm ngồi ở trên người, hai người mặt dán mặt. Vi Nhiễm dựa vào Tiêu Đạc đầu vai, thanh âm rách nát, phu quân, tối nay, ngươi đừng quá mệt đáng tiếc người bị đâm cho liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Hắn vào được quá sâu, nàng nuốt đến có chút cố hết sức, kia chỗ vang lên thanh âm cũng có chút mắc cỡ. Còn có sức lực nói chuyện, ân. Tiêu Đạc lấp kín nàng khẩu, cả người bao bọc lấy nàng. Hắn nhiều hy vọng, nàng có thể lại vì hắn sinh một cái giống nàng giống nhau xinh đẹp nữ hài nhi, hắn nhất định sẽ coi hắn tiểu công chúa như châu như bảo. Chính là hắn không dám làm nàng mạo như vậy nguy hiểm. Trên người nàng chạy xuôi máu phảng phất là một cái nan giải chú thuật, không biết khi nào liền sẽ uy hiếp đến nàng sinh mệnh. Tiêu Đạc ôm nàng, ra sức mà tắc cầu, rốt cuộc phóng thích ra tới. Nhưng hắn còn lưu tại nàng trong cơ thể, tựa hồ không tính toán hành quân lặng lẽ. Vi Nhiễm vặn vẹo thân mình, thở gấp nói, ngươi, đừng lại đến, ngày mai còn muốn dậy sớm. Yêu yêu, ta còn muốn. Hắn thẳng tắp mà nhìn nàng xinh đẹp hai trong mắt, này vừa đi. Mấy tháng không thấy. Ngươi nhưng bỏ được ta. Ta luyến tiếc ngươi. Ta nghĩ nhiều ngươi không đi, chính là ta nói không nên lời. Ta biết ngươi nhất định phải đi. Vi Nhiễm phủng hắn mặt, đống nhiên nói, phu quân, lần này dược ta không ăn, ta lại cho ngươi sinh cái hải tử. Được không? Tiêu Đạc tâm lập tức buộc chặt, đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, không thể. Tuyệt đối không thể. Chính là, ngươi rõ ràng nói qua muốn một nữ hải tử. Nếu chỉ có một hài tử, ngươi cuộc đời này sẽ không tiếc nuối sao? Vi Nhiễm ở trong lòng yên lặng mà nói. Không có chính là. Tiêu Đạc gắt gao mà ôm nàng, ta chỉ cần ngươi. Không thể mạo hiểm, nghe thấy được sao? Vi Nhiễm rũ mắt không nói lời nào, Tiêu Đạc liền nâng lên nàng cằm, cường ngạnh nói, đáp ứng chớm. Đây là thánh chỉ. Vi Nhiễm lúc này mới gật gật đầu, chủ động lại đây hôn hắn. Tiêu Đạc một lần nữa đem nàng đè ở dưới thân, từ đầu đến chân mà hôn. Tới rồi cuối cùng Vi Nhiễm cũng phân không rõ chính mình trên người rốt cuộc là mồ hôi nhiều vẫn là nước miếng nhiều, chỉ cảm thấy hai cái đùi đều không giống chính mình. Lần này, nàng đáp lại cho hắn nhiệt tình, tuyệt không so với hắn cho thiếu. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Tiêu Đạc ôm trong lòng ngực người, khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn quá hiểu biết nàng tính cách, chẳng sợ biết rõ mạo hiểm, nàng cũng sẽ đi nếm thử. Tối nay nếu sách ra tới, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà hắn này vừa đi mấy tháng, vô pháp thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm nàng. Hắn buộc chặt cánh tay, thậm chí có loại đem nàng cùng nhau mang đi xúc động. Tiêu Đạc cứ như vậy trợn tròn mắt mãi cho đến giờ dần, đến đứng dậy. Tiểu hoạn quan ở mành ngoại nhẹ nhàng kêu một tiếng, sợ hoàng đế còn không có tỉnh. Tiêu Đạc đem cánh tay từ Vi Nhiễm dưới thân rút ra, vì nàng đắp chăn đàng hoàng, lẳng lặng mà nhìn nàng khuôn mặt một lát, ở nàng bên tai nói, yêu yêu, ngươi nhớ rõ, ta không thể không có ngươi. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Tiêu Đạc nói xong, hôn hôn cái trán của nàng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Vi Nhiễm chậm rãi mở to mắt, cắn môi. Hắn rõ ràng nhìn ra tới, chính mình cũng không có ngủ. Mày ngoại thanh âm tất tất tác tác, chỉ chốc lát sau. Chuyển đến cửa điện khép mở thanh âm, hoàng đế xuất trinh. Chương 132 quyết chiến. Thủ lộ châu chính là nguyên lai nghĩa võ tiết độ sứ Tôn Hữu Hành. Tôn Hữu Hành tác chiến kinh nghiệm phong phú, lộ châu còn nhưng ngăn cản một trận, Tiêu Đạc phái một bộ viện quân qua đi chi viện, chính mình tác xuất quân đi trước Trạch Châu. Trạch Châu địa lý vị trí quan trọng, vạn nhất lộ châu có thất, Trạch Châu đó là kinh thành cuối cùng cái chán. Tiêu Đạc lại hạ lệnh, Trương Vĩnh Đức xuất quân. Công hướng Bắc Hán Tây Cảnh, Lý Trọng Tiến lãnh binh tiến công Bắc Hán Đông Cảnh. Hán nguyên bản nghĩ, cứ như vậy có thể giảm bớt lộ châu áp lực, ít nhất làm Lưu Mân hậu viện cháy. Nhưng Lưu Mân cũng chơi cái tiểu thông minh, mặt ngoài làm ra muốn đánh lộ châu bộ dáng, lại trực tiếp vòng qua chuẩn bị nguyên vẹn lộ châu, trực tiếp nam hạ. Hai bên cơ hồ là đồng thời đến Trạch Châu. Mà đương Trạch Châu thành trì dựng thẳng lên tới kim sắc long văn huyền sắc cờ xí khi. Lưu Mân mới biết được Tiêu Đạc cũng ngự giá thân trình. Lưu Mân không như thế nào đem Tiêu Đạc cái này hậu bối để vào mắt, đồng dạng là hoàng đế, đều là ngự giá thân trình. Hán quân quân kỷ cùng sức chiến đấu đều không tính kém, nhân số lại điểm số tan binh lực Tiêu Đạc nhiều vài lần, hán tự nhận có cùng Tiêu Đạc một trận chiến tư bản. Được làm vua thua làm giặc, tại đây nhất cử. Ngày thứ hai, hán Liêu Liên quân đầu tiên phát động tiến công, chu quân ra khỏi thành. Hai bên từng người hỏa lực tập trung liệt trận. Cánh đồng bát ngát thượng thổi mạnh mãnh liệt đông bắc phong, trong gió hỗn loạn cát đá, hướng tới chu quân ập vào trước mặt. Rất nhiều binh lính đều giơ tay chống đỡ sạn, mục không thể viễn thị. Thiên địa bị tràn ngập gió cắt sở che đậy, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hôi mông. Tiêu Đạc đứng ở trên tường thành roi mắt trông về phía xa, khuôn mặt nghiêm túc. Hắn trước tiên tới rồi Trạch Châu, an bài viện quân muốn vãn chút thời điểm mới có thể tới. Hắn nguyên tưởng rằng sẽ không nhanh như vậy cùng Lưu Mân chủ lực đối thượng, không nghĩ tới Lưu Mân thế nhưng buông tha lộ châu, trực tiếp đi vào nơi này. Đối phương có khiết đan liên quân, nhân số lại hơn xa với bên ta, một trận chiến này đối chu quân thực bất lợi. Ngụy Tử, cùng Trương Đức Uy đều đã ra khỏi thành, chỉ có Triệu Cửu Trọng lưu tại Tiêu Đạc bên người, gần người bảo hộ. Triệu Cửu Trọng biết đây là một lần nữa lấy được hoàng đế tín nhiệm thời điểm. Hắn đối lo lắng sốt ruột hoàng đế nói. Hoàng thượng, ta quân nhân số tuy không bằng quân địch, nhưng nếu là đơn cùng Bắc Hán quân tác chiến, chưa chắc không có phần thắng. Ý của ngươi là, Tiêu Đạc cẩn ẩn đoán được Triệu Cửu Trọng ý tứ. Lúc ấy Đại Chu sơ lập, mặt tướng liền đi theo Ngụy Quốc Công cùng Bắc Hán liên quân giao quá một lần tay. Lần này khiết đan phái ra đại tướng vẫn là ra luật lộc. Người này có cái tật xấu, đặc biệt tham sống sợ chết, không chịu gánh một tia nguy hiểm. Mặt tướng suy đoán. Hắn hẳn là sẽ làm Hán quân đi trước tiến công, nếu chúng ta có thể toàn lực chiến thắng Hán quân, ra luật lộc khả năng sẽ trực tiếp triệt binh, chúng ta liền có thể được thắng. Tiêu Đạc nhìn Triệu Cửu Trọng, trịnh trọng mà nói, hôm nay một trận chiến này đặc biệt mấu chốt, chấm sinh tử, Đại Chu tồn vong, tất cả tại đây. Ngươi, nhưng có nắm chắc. Triệu Cửu trọng quỳ xuống nói, mặt tướng biết, còn thỉnh hoàng thượng tin tưởng mặt tướng. Nơi xa phát binh giác tiếng vang lên, ô ô trường âm ở cánh đồng bát ngát lần trước đãng. Truyền tin binh chạy thượng thành lâu, đối Tiêu Đặc nói, hoàng thượng, quân địch động, nhưng chỉ động một bộ phận, Khiết Đan quân đội giống như không núp ních. Hai vị tướng quân xin chỉ thị như thế nào đánh. Tiêu Đạc nghĩ nghĩ, rút ra bên hông kiếm, đối Triệu Cửu trọng nói, hảo, chấm liền tin ngươi một lần. Chu quân không nghĩ tới, hoàng đế thế nhưng thân hạ thành lâu, gia nhập bọn họ, tức khắc sĩ khí đại trấn. Cũng không biết vì sao, ông trời bỗng nhiên chuyển biến hưng gió, vốn dĩ ở vào hạ phong hướng Chu quân, lập tức ở vào thượng phong hướng. Tiêu Đạc cùng Triệu Cửu trọng xuất trung quân, Ngụy Tự xuất tả quân, Trương Đức Uy xuất quân đội bạn, cùng nhau nhào hướng Bắc Hán quân đội. Lưu Mân nguyên bản cho rằng hôm nay liền ông trời đều ở giúp hắn, thổi đông bắc phong, chính là không nghĩ tới hướng gió lập tức nghịch chuyển, bọn họ bên này bị gió cắt thổ thạch thổi đến liền đôi mắt đều không mở ra được. Mắt thấy Chu quân đã giết qua tới, Liêu quân liền ở phía sau nhìn, không tiến không lùi. Hán quân nếu là lui lại, thật vất vả nói động Liêu quân tất nhiên giống như trên hồi giống nhau, trốn mất. Lưu Mân đã không có kiên nhẫn lại phát động tiếp theo Nam Hạ chi chiến. Hắn già rồi, biết đây là chính mình cuối cùng một lần cơ hội, bởi vậy biết do không ổn, vẫn là căng ra đầu hạ lệnh tiến quân. Lần này, Gia Luật Lộc lại bị Liêu Quốc Hoàng đế phái tới cùng Bắc Hán liên thủ, đầy mình bực tức. Hắn không nghĩ cùng Lưu Mân phân công, càng không nghĩ giúp Lưu Mân, chỉ lo ở trong trướng ngủ ngon. Đồng nhiên, một cái Liêu binh chạy tiến lều trại, đối Gia Luật Lộc nói, tướng quân, chạy nhanh xuất binh đi. Gia Luật Lộc chờ mình, không kiên nhẫn mà nói, ra cái gì binh? Lưu Mân không phải đang ở đánh sao? Bắc Hán Hoàng đế giống như đánh không lại, phái người tới cầu viện. Binh lính vẻ mặt đau khổ nói. Cái gì? Gia Luật Lộc một chút ngồi dậy, mắng thanh, Lưu Mân binh không phải so Chu quân nhiều sao? Ta mới vừa làm thám tử hỏi thăm quá, Chu quân viện binh còn chưa tới. Binh lính cũng không biết nói như thế nào, chỉ nói, tướng quân đi ra ngoài nhìn xem liền biết. Gia Luật Lộc xuống giường, một phen vén rèm lên đi ra ngoài. Hắn bỏ tới rồi lính gác nơi một chất đài cao, hướng nơi xa chiến trường nhìn thoáng qua. Hai bên giằng co, nhưng là Chu binh rõ ràng chiếm ưu thế. Hán quân bị thu ở Chu binh vòng đây, đang ở một chút thu nhỏ lại. Gia Luật Lộc đại kinh thất sắc. Hắn nghe nói qua Tiêu Đạc thực sẽ đánh giặc, nhưng Hán quân nhân số so Chu quân nhiều không ít. Hắn nguyên tưởng rằng Hán quân nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới cư nhiên bị Chu quân đánh tới như thế nông nỗi. Lưu Mân cái này bao cỏ. Chu quân thu thập Hán quân, quay đầu liền phải tới đánh bọn họ đi. Hán ra tới phía trước, chính là hướng hoàng đế lập được quân lệnh trạng. Nhiều thế này nhân mã, muốn tận lực toàn bộ mang về, không thể có thất. Hơi suy tư, Gia Luật Lộc liền đã quên cùng Lưu Mân ước định, vội vàng hạ lệnh triệt binh. Bên kia Lưu Mân bị Chu quân vây quanh đánh, một lòng chờ Gia Luật Lộc tới cứu, chính là phía sau chậm chạp không có động tĩnh. Hán thật vất vả mang theo tàn binh bại dũng phá vây trở về. Lại nghe thủ hạ người ta nói, Gia Luật Lộc sớm đã mang theo Liêu quân trốn. Lưu Mân tức giận, ngửa mặt lên trời hét to ba tiếng, không cam lòng cứ như vậy trở về, quyết định cùng Tiêu Đạc tử chiến rốt cuộc. Vừa rồi tuy rằng là Chu quân chiếm cư ưu thế, nhưng là Chu quân thương vong cũng không nhỏ, Hán quân vẫn là có thể một trận chiến. Tấn Dương thành địa thế vốn chính là dễ thủ khó công, lưu thủ Tấn Dương chính là đại tướng Dương Tín. Dương Tín đem Tấn Dương thành thủ đến phòng thủ kiên cố. Trương Vĩnh Đức cùng Lý Trọng Tiến cũng không có ngạnh lấy. Bọn họ phụng Tiêu Đạc chi mệnh, lấy hư Trương Thanh Thế là chủ, cũng không phải thật sự muốn đánh hạ Tấn Dương Thành. Chu quân ở ngoài thành dựng trại đóng quân, Bắc Hán giờ phút này quốc nội hư không, cuối cùng một chi có thực lực quân đội ở Tấn Dương bên trong thành chống đỡ, còn lại tắc đi theo Lưu Mân xuất trình, không ai giúp binh nhưng tới chi viện Tấn Dương. Tấn Dương trong cung, Tà Dương như máu. Chu gia mẫn sinh một cái Nam Hải Nhi. Vừa mới ra ở cữ, nghe nói Chu quân đã nguy cấp, cho mày. Nàng nhiều lần khuyên can Lưu Mân, giờ phút này còn không phải tiến công đại Chu hảo thời cơ, chính là Lưu Mân hảo đại hỷ công, phi nói Tiêu Nghị vừa mới chết, Tiêu Đạc Long ỷ còn không có ngồi ổn, đúng là Nam Hạ cơ hội tốt. Tiêu Đạc nếu là dễ dàng như vậy bị đánh bại, nàng làm sao đến nỗi dốc sức, ngăn cản hắn đăng cơ. Nàng dựa vào đầu giường. Ngẫm lại năm đó cái kia chính mình khinh thường nhìn lại bán người bán hàng rong, thế nhưng trở thành đại Chu hoàng đế, trong lòng thật sâu hối hận. Đại Chu hoàng hậu vốn dĩ hẳn là nàng. Cái kia phương sĩ tiên đoán quả nhiên không có sai. Rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Sai chính là cái kia nửa đường sát ra tới Vi Nhiễm, sai chính là Tiêu Đạc thay lòng đổi dạ. Nàng nhìn trong nôi hài tử, hận ý ở đáy mắt lan tràn. Lưu Mân chỉ lo chính mình, căn bản mặc kệ Thái Nguyên hiện giờ bị Chu quân vây đổ, nguy ngập nguy cơ. Một cái liền chính mình thê nhi đều bảo hộ không được nam nhân, liền tính là hoàng đế lại như thế nào? Quả thực quất ức. Một cái cung nữ hoang mang rối loạn mà chạy vào, đối Chu gia mẫn nói, hoàng hậu, không hảo. Phía trước truyền đến tin tức, ta quân bị đại Chu hoàng đế đánh bại, quân lính tăng dã, hoàng thượng sinh tử không rõ. Chu gia mẫn trong tay đồ vật lập tức rơi xuống trên mặt đất, đứng lên, tại sao lại như vậy? Không phải 10 vạn binh lực sao? Đánh tới một nửa, người khiết đan liền chạy. Cung nữ dậm chân nói. Chu gia mẫn lảo đảo hai bước, suýt nữa không có đứng vững. Cung nữ vội vàng đỡ lấy nàng, nói, Dương tướng quân muốn chúng ta chạy nhanh thu thập đồ vật, mang theo ngài cùng tiểu hoàng tử trước từ Tấn Dương rút lui, hắn sẽ đến cùng ngài hội hợp. Chu gia mẫn mở mịt mà bị cung nữ lôi kéo, đồng nhiên lắc đầu nói, không, ta không đi. Từ Tấn Dương rút lui có thể đi nơi nào? Nàng đương đương hoàng hậu một nước, chẳng lẽ phải bị Chu quân truy đến khắp nơi đào vong? Hơn nữa Tấn Dương thành có Dương tín thủ, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nếu là Lưu Mân ở phía trước xảy ra chuyện, nàng có thể lập tức về hấu tử đăng cơ. Đối, chính là hiện tại. Chu gia mẫn còn làm thái hậu mộng đẹp, chính là Tấn Dương trong cung loạn làm một đoàn, đủ loại kiểu dáng đồ vật sái lạc ở tinh mỹ gạch màu thượng. Nàng ôm hài tử dọc theo Tấn Dương cung đi rồi một vòng, khắp nơi muốn tìm cái có thể chủ sự đại thần cùng hoạn quan đều không có. Cung nữ vẫn luôn ở khuyên nàng đi, nhưng nàng không nghe, nàng không cam lòng cứ như vậy rời đi. Các cung nhân thu được tiền tuyến tin tức, biết hoàng đế an bại chiến, Hán quân cơ hồ toàn quân bị diệt, liền sôi nổi bắt đầu cướp đoạt trong cung đáng giá đồ vật, chuẩn bị chạy trốn. Trước mắt Tấn Dương cung khắp nơi đều đầy hứa hẹn đoạt đồ vật mà vung tay đánh nhau người. Chu gia mẫn ôm chặt trong tay hài tử, nhìn trước mắt hỗn độn Tấn Dương cung, đồng nhiên minh bạch nàng cái gì đều làm không được. Liền tính ôm đứa nhỏ này, cho dù có hoàng hậu thân phận, cái này vỏ rông giống nhau Tấn Dương cung, còn có thể mang cho nàng cái gì. Nàng cảm thấy thê lương, phảng phất trong nháy mắt, cái gì đều không có ý nghĩa. Trong lòng ngực hài tử bỗng nhiên khóc một tiếng, nàng vội vàng giơ tay vỗ vỗ. Cũng may còn có đứa nhỏ này cùng Dương Tín. Dương Tín chịu thủ Tín Dương, chịu an bài nàng đi, hơn phân nửa cũng là vì bảo hộ đứa nhỏ này. Hắn duy nhất huyết mạch. Lúc này, đông nhiên tới một đám phụ nhân cùng tiểu hài tử, đều là Lưu Mân nữ nhân cùng hài tử. Bọn họ một chút vây lại đây, bắt đầu đoạt Chu gia mẫn trên người trang sức, trực tiếp đem nàng ấn ở trên mặt đất. Cung nữ một người nơi nào địch nổi nhiều người như vậy, lập tức bị đẩy ra đi thật xa. Chu gia mẫn liều chết mà đem hài tử hộ tại thân hạ, trong miệng muốn mắng cái gì, lại một câu đều mắng không ra. Không có người sẽ nghe nàng nói cái gì. Ngày xưa nàng cao ngạo, không ai bị nổi, đối những người này khịt mũi coi thường, chưa từng có đã cho ai sắc mặt tốt. Tới rồi thai vạ đến nơi thời điểm, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào bọn họ có đồng tình tâm. Cũng không biết các nàng rốt cuộc đoạt bao lâu, Chu gia mẫn quần áo đều bị bọn họ xả lạ. Cũng may váy co vài tầng, đảo không đến mức áo rách quần manh. Chờ bọn họ đi rồi, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, vội vàng đi xem trong lòng ngực hài tử, lại phát hiện hắn mặt trướng đến xanh tím, miệng sùi bọt mép. Nàng hoảng loạn mà đi thăm hài tử hơi thở. Đã không khí. Chương 133 nước. Dương Tín bố hảo Tấn Dương thành phòng ngự, thay đổi thân y y phục thường, đi theo đảo vong ba cánh, cùng nhau rời đi Tấn Dương thành. Hắn cũng không để ý Bắc Hán như thế nào, Tấn Dương như thế nào, nói trắng ra là hắn đối Lưu Mân chán ghét không thể so Tiêu gia phụ tử thiếu. Hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình sẽ yêu Chu gia mẫn, càng không nghĩ tới Chu gia mẫn sẽ vì hắn sinh đứa con trai. Cái kia chảy xuôi Dương gia máu hài tử, là hắn toàn bộ hy vọng. Tấn Dương phụ cận một cái thôn trang nhỏ, Dương Tín gặp được ôm tã lót, tinh thần hoảng hốt Chu gia mẫn, dò hỏi cung nữ là chuyện như thế nào. Cung nữ nơm nớp lo sợ, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Dương Tín chỉ đương các nàng là bị kinh hách, ngồi ở Chu gia mẫn bên cạnh, lại hỏi cung nữ, phu nhân cùng hài tử đều ăn cơm xong sao. Cung nữ lo sợ nghi hoặc mà lắc lắc đầu. Vậy ngươi còn không mau đi lộng chút đồ ăn tới. Dương Tín trách mắng, cung nữ vội vàng gật đầu, xoay người chạy ra đi. Nay nhà cỏ thực đơn sơ, bàn gỗ thượng chỉ bãi một cái đồng đế đèn. Dương Tín đỡ Chu Gia Mẫn bả vai, nói, Mẫn Mẫn, tạm thời ủy khuất ngươi. Ta đã tìm hảo Nam Hạ phương pháp, chúng ta đến Kim Lăng đi, một lần nữa bắt đầu. Nói rồi tay muốn nhìn xem nàng trong lòng ngực hải tử, không nghĩ tới Chu Gia Mẫn một chút quay người đi, thân mình hơi hơi phát run. Dương Tín nhận thấy được có gì, đem Chu Gia Mẫn vặn lại đây, đoạt quá nàng trong tay hải tử, nhìn kỹ dưới, sắc mặt đại biến, này, đây là có chuyện gì? Chu Gia Mẫn suy sụp mà ngồi, từ buổi chiều đến bây giờ, nàng vẫn luôn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng hài tử liền như vậy không có, nàng ôm cứng đờ tã lót ngồi yên lâu như vậy, đôi tay đã sớm không cảm giác, nhưng vẫn như cũ không có tiếp thu sự thật này. Dương Tín sắc mặt xanh mét, cất cao thanh âm, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Chu Gia Mẫn chỉ là ôm đầu gối, đem đầu vùi ở giữa hai chân. Lúc này, cung nữ cầm hai cái khoai lang đỏ từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến trong phòng không khí không đúng, sợ tới mức tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Ngươi nói cho ta là chuyện như thế nào? Dương Tín hai mắt đỏ bừng, đối với cung nữ quát lớn nói. Cung nữ không dám giấu giếm nữa, đem buổi chiều phát sinh sự nói một lần. Nói xong về sau, nàng trộm xem Dương Tín thần sắc. Này không xem còn hảo, vừa thấy hoảng sợ. Thường ngày uy vũ tướng quân cư nhiên để lại hai hàng nhiệt lệ. Ngươi đi ra ngoài. Dương Tín thấp giọng nói. Cung nữ không dám chần chờ, đem khoai lang đỏ đặt ở trên bàn, cuống quýt xoay người đi ra ngoài. Dương Tín nhìn trong lòng ngực đã không có hơi thở hải tử, bi cực phản cười, quay đầu lại nhìn Chu Gia Mẫn nói, ta biết ngươi không thích ta, ngươi chỉ là lợi dụng ta làm cho ngươi sinh hạ đứa nhỏ này, thậm chí ngươi đối đứa nhỏ này cũng không bất luận cái gì cảm tình, ở ngươi trong mắt hắn bất quá là ngươi đạt được quyền lực công cụ, đúng không? Chu Gia Mẫn hơi hơi ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn trước mắt nam nhân. Nàng thực mỹ, dù cho là trước mắt như vậy hơi có chút chật vật bộ dáng, sợi tóc buông xuống, trên mặt lược có dơ bẩn, cũng chút nào không tổn hao gì nàng được trời ưu ái mỹ mạo. Dương Tín nắm chặt trong tay tã lót, ngửa đầu không cho càng nhiều nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào mà nói, vì cái gì như vậy dưới tình huống còn muốn ở trong hoàng cung đầu chạy loạn. Tất cả mọi người đang chạy trốn, tranh đoạt, ngươi vì cái gì không đi. Ngươi cái thứ nhất phản ứng không phải bảo hộ con của chúng ta, mà là còn nghĩ lợi dụng hắn làm chút cái gì. Mẫn Mẫn, ta có thể chịu đựng ngươi không yêu ta, nhưng là ta không thể chịu đựng một cái mẫu thân, không bảo vệ chính mình hải tử. Này so giết ta còn thống khổ, ngươi minh bạch sao? Đồng đế đèn thượng nến đỏ vẫn luôn ở giọt lệ, Chu Gia Mẫn nhìn đến Dương Tín nước mắt, tâm phảng phất bị phỏng một chút, hơi hơi vươn tay cánh tay, muốn nói cái gì đó tới an ủi hắn. Nàng cũng rất khổ sở, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Lúc ấy nàng phát gục trên mặt đất, một lòng muốn bảo vệ hải tử, lại không nghĩ rằng. Ta tưởng, ta không có biện pháp cùng người cùng nhau đi xuống đi. Dương Tín giơ tay lau khô nước mắt, thanh âm khô khốc. Chu Gia Mẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Dương Tín đem vẫn luôn bối ở trên lưng, còn không kịp cởi xuống bọc hành lý một phen kéo xuống, đặt ở trên bàn, nói. Nơi này là lộ phí cùng một ít lương khô, cái kia cung nữ để lại cho ngươi. Liền từ biệt ở đây. Chu Gia Mẫn rốt cuộc minh bạch nam nhân ý tứ trong lời nói, lập tức từ trên giường đất nhảy xuống, giữ chặt Dương Tín. Không, ngươi không thể ném xuống ta. Ngươi nói ngươi yêu ta. Nàng sắc vẫn luôn ở lợi dụng người nam nhân này, chính là trước mắt tình huống như vậy, trừ bỏ người nam nhân này nàng còn có cái gì. Nàng đã hai bàn tay trắng. Dương Tín muốn thu hồi tay, nàng lại không chịu phóng. Giờ khắc này cái gì kiêu ngạo, cái gì tôn nghiêm, đều so bất qua cái loại này không đỉnh tuyệt vọng. Là ta sai, ta không có bảo vệ tốt hắn. Nhưng ta có thể cho ngươi sinh càng hài tử, ngươi đừng đi. Đừng ném xuống ta một người, cầu ngươi. Dương Tín kéo ra tay nàng, sau này lui hai bước, lắc đầu nói, ngươi còn không rõ sao. Chỉ cần vừa thấy đến ngươi, ta liền sẽ nhớ tới đứa nhỏ này. Liền sẽ nhớ tới ngươi ích kỷ cùng vô tình. Nếu ta sớm một chút đem hắn mang đi, có lẽ hắn hiện tại còn sống ở trên đời này. Ngươi vốn là thiên chi kiều nữ, ngươi từng là đại chu hoàng đế yêu nhất nữ nhân, ngươi vốn nên có được trên đời này tốt nhất hết thảy. Đi đến hôm nay này một bước, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi đáng thương, cũng đáng giận. Ta không có biện pháp lại cùng ngươi cùng nhau, bảo trọng. Dương Tín nói như châm giống nhau chui vào Chu Gia Mẫn trong lòng, nàng toàn bộ thế giới giống như đều ở sụp xuống, đều là người khác sai, không liên quan chuyện của nàng. Đều là những người đó bức nàng. Nàng gắt gao mà ôm chính mình hai tay, trơ mắt mà nhìn nam nhân đi nhanh bước ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại mà rung vào bóng đêm bên trong. Mở rộng cửa phòng mang đến gió đêm, thổi lạc nàng trong mắt nước mắt. Rõ ràng đã là cuối xuân, nàng lại cảm thấy như vậy lãnh. Phía trước tin chiến thắng không ngừng mà truyền đến, hoàng đế không chỉ có ở Trạch Châu ngoài thành đại bại Bắc Hán liên quân, hơn nữa cùng Tôn Hữu Hành đại quân hội hợp, một hơi bắc thượng, thu hồi bị Bắc Hán chiếm lĩnh rất nhiều thành trì. Chờ đánh tới Tấn Dương thời điểm, mới hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tuổi trẻ hoàng đế lấy tuổi cổ kéo hủ chi thế, quét ngang ngàn quân, lại một lần hướng thế nhân chứng minh rồi thực lực của hắn. Từ nguyên trong cung, Dương Nguyệt Hướng nằm ở trên giường vì nhiễm niệm tiêu đặc tin, mặt mày chung đều là lo lắng. Nửa tháng trước một ngày ban đêm, vi nhiễm đống nhiên làm một cái ác mộng. Nàng mơ thấy một cái ăn mặc long bảo nam tử tới gặp nàng, không phải Tiêu Đạc, mà là Triệu Cửu Trọng. Nàng lập tức kinh khởi, không biết này rốt cuộc là mộng vẫn là thần kỹ, hơn nữa từ kia lúc sau bắt đầu, vẫn luôn không quá thoải mái. Hôm qua nàng đống nhiên té xỉu, Dương Nguyệt vội vàng đi truyền ngự y nguyên tưởng rằng hoàng hậu là sinh cái gì bệnh nặng, sắc mặt kỳ kém. Chính là một phen mạch lại cơ hồ khiếp sợ. Hoàng hậu đây là có thai a? Buồn hẳn là thiên đại hỷ sự, nhưng ngự y làm nghề y mấy chục năm, chưa bao giờ gặp qua người mang thai thân thể suy nhược đến giống như 80 lão giả. Đêm đó thái y viện mấy cái tư lịch thâm lão ngự y đều tới rồi từ nguyên cung, bận việc đến rạng sáng, vẫn là cha không ra bất luận cái gì tật xấu. Hiện tại, vi nhiễm tầm mắt đã có chút mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng xem nhân ảnh. Bởi vì sợ quấy nhiều phía trước chiến sự, vi nhiễm nghiêm cấm bất luận kẻ nào hướng hoàng đế báo tin, cũng làm thái y y viện không thể nói cho trường thu cung bên kia. Chỉ là nàng cái dạng này, Dương Nguyệt thập phần lo lắng. Nàng nhớ rõ lần trước hoài tiểu hoàng tử thời điểm, rõ ràng không phải như thế. Vi nhiễm cảm thấy ngực buồn, cầm lấy trong tầm tay khăn che miệng ho nhẹ hai tiếng, khụ ra một đoàn ướt nóng đồ vật. Nàng tập trung nhìn vào, là một đoàn huyết, vội vàng giấu thượng. Vẻ mặt bình tĩnh, nàng kỳ thật ẩn ẩn có cảm giác thân thể của mình không khỏe, nghe tới ngự y khám ra hỉ mạch thời điểm, chỉnh trái tim cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra tới. Nàng muốn vì hoàng đế sinh hài tử, cho nên nhất ý cô hành, hắn xuất chinh trước đêm đó, hành sự lúc sau liền không có uống thuốc. Không nghĩ tới ông trời thật sự chiếu cố nàng, quả nhiên lại ban một cái hài tử cho nàng. Này đó là lúc trước mẹ hoài nàng khi tâm tình đi. Biết rõ đứa nhỏ này khả năng sẽ muốn chính mình mệnh, vẫn là muốn vì ô yếm nam nhân sinh hạ tới. Các nàng vốn là không biết chính mình thọ mệnh đến tuột cùng bao nhiêu, tự nhiên muốn cho hai người cảm tình có thể ở hài tử trên người kéo dài. Thái hậu giá lâm. Ngoài cửa hoạn quan cao kêu một tiếng, vi nhiễm vội vàng đỡ Dương Nguyệt muốn xuống giường. Sài thị đã bước đi tiến vào, đừng núp ních, ngươi đừng núp ních. Sài thị nghe được cung nhân tới báo, trong lòng bất ổn. Thì chính là... Cuối cùng hoàng hậu lại có thai, hoàng thất có thể sinh con, nhưng rõ ràng là chuyện tốt, thái y y viện vì sao không báo đâu. Nàng đầy bụng nghi ngờ, đi vào từ nguyên cung vừa thấy, tức khắc sợ tới mức không nhẹ. Hảo hảo người, như thế nào lập tức trở nên như vậy tiểu tụy. Sai thị ngồi ở mép giường, lôi kéo vi nhiễm tay, chỉ cảm thấy tay nàng thập phần lạnh lẽo, sắc mặt cũng rất kém cỏi, đôi mắt giống như không có tiêu cự. Sai thị tâm nắm ở bên nhau. Biết được hoàng hậu có thai cao hứng một chút tách ra. Nàng không nghĩ cấp vi nhiễm tăng thêm gánh nặng, liền vuốt nàng ngu bàn tay nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thân mình quan trọng nhất. Mẫu hậu, ta không có việc gì. Câu ngài trước không cần nói cho hoàng thượng, ta sợ hắn lo lắng. Vi nhiễm có thể tưởng tượng đến ra tới, hoàng đế sau khi biết được, hẳn là không phải cao hứng, mà là giận tím mặt đi. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nàng không thể làm hắn có chút phân tâm. Ai ra hiểu được? Ngươi đứa nhỏ này làm ai ra nói ngươi cái gì? Hảo Sài thị đem vi nhiệm ôm vào trong lòng ngực, vốt nàng gầy yếu bả vai, nước nở nói, ngươi nếu có bất chắc gì, hoàng đế làm sao bây giờ? Thần nhi làm sao bây giờ? Hoàng đế không có ngươi, còn có thể sống sao? Ngươi nói cho ai ra thế nào mới có thể giúp ngươi? Trong cung ngự y thì không được, ai ra làm người đi tìm Cố tiên sinh, đi Cửu Lê tìm ngươi thân nhân. Bọn họ tổng hội có biện pháp đi. Trong lòng ngực người lại không có hồi âm, hình như là ngủ rồi. Xài thị đem Vi Nhiễm phóng nằm ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, nâng lên khăn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Nàng bước nhanh đi ra từ nguyên cung, rốt cuộc hạ quyết tâm, nghiêng đầu nói, Thu Vân, ngươi tự mình ra cung một chuyến, làm Lý Đại Nhân lập tức cấp Hoàng thượng viết thư, nói cho hắn Hoàng hậu hiện trạng. Mặt khác phái người suốt đêm đi trước Hoàng hậu Cố Hương Cửu Lê, báo cho Hoàng hậu phụ huynh. Lại có, phát động sở hữu lực lượng đem cô Thận Chi tìm ra. Chẳng sợ đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn tìm ra. Là, nô tỳ này liền đi làm. Thu Vân không dám chậm trễ, chạy chậm rời đi. Sai thị quay đầu lại hướng Từ Nguyên cung nhìn thoáng qua, cầm quyền. Lúc này, nàng nhất định đến ổn định. Vì hoàng đế, vì hoàng tôn, nàng đều không thể làm hoàng hậu xảy ra chuyện. Hạ quá vũ lúc sau, thời tiết càng thêm ẩm ướt nóng bức, phảng phất tiến vào mưa dầm mùa. Tiêu Đạc khoanh tay đứng ở xoáy trướng phía trước, nhìn gần trong gang tấc to lớn Tấn Dương thành, sắc mặt ngưng trọng. Tấn Dương từ xưa đó là binh gia trọng địa, dễ thủ khó công, thành chi có cũng đủ phòng ngự thọc sâu. Hơn nữa Lưu Mân cũng chưa chết, không biết như thế nào quay trở về Tấn Dương, tổ chức một ít tàn binh bọn lính mất chỉ huy, ở trong thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tấn Dương thành lâu công không dưới. Trải qua Trạch Châu đại chiến, còn có này một đường Bắc Thượng thu phục thất thổ, Chu quân đã là người mệt mã mệt, lương thảo đã báo nguy. Quan trọng nhất chính là, Bắc Hán làm Liêu quốc Nam Hạ môn hộ cùng ngăn cản Chu quân thiên nhiên cái chán, Liêu quốc sẽ không trơ mắt mà nhìn Bắc Hán bị Tiêu Đạc thu hồi. Gia Luật Lộc trốn hồi Liêu quốc lúc sau, bị Liêu quốc hoàng đế thoá mạ một đốn, lại xuất binh mã, giết trở về. Tiêu Đạc mệnh Triệu Cửu Trọng mang binh cùng chi giao chiến, giết 2.000 Liêu binh. Vốn là đại hoạch toàn thắng, nhưng Triệu Cửu có thai biên một cái phó tướng, bị thắng lợi hướng hôn đầu góc, không màng Triệu Cửu Trọng mệnh lệnh, tự mình mang binh đuổi theo Gia Luật Lộc, bị Gia Luật Lộc giết chết, còn toàn quân bị diệt. Này đối Chu quân tới nói, là cái không nhỏ đả kích. Triệu Cửu Trọng xuất lĩnh dư lại người phản hồi đại doanh, hướng Tiêu Đạc thỉnh tội, Tiêu Đạc không những không có trách cứ hắn, ngược lại đối hắn anh dũng thiện chiến tán thiện có thêm. Triệu Cửu Trọng người này sắc không dung khinh thường, ở trên chiến trường cũng đủ bình tĩnh, cũng hiểu được hợp lý phân tích, không phải một viên không có đầu óc hán tướng. Mưa to mấy ngày liền không ngừng, Tiêu Đạc cũng ở trịnh trọng tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Tiến, hai bên đã thành rằng co chi thế, lui, ảnh hưởng Chu quân sĩ khí. Mắt thấy Ly thu phục Tấn Dương chỉ kém một chút, hắn lại không cam lòng. Thẳng đến trong kinh truyền đến một phong báo tưởng, do dự nhiều ngày hoàng đế lập tức làm quyết định, lui binh. Chương 134 phương pháp. Tiêu Đạc suốt đêm tướng quân đội giao cho Trương Vĩnh Đức đám người chỉnh đốn, chỉ lãnh Ngụy Tự cùng một bộ phận nhỏ kỵ binh hỏa tốc chạy về kinh thành. Ngụy Tự trước nay không thấy quá hoàng đế sắc mặt kém như vậy, nguyên bản cho rằng còn muốn ở Thái Nguyên tốn một đoạn thời gian, hắn đều viết thư cấp Lý Duyên Tư muốn hắn nhiều chuẩn bị điểm lương thảo, nào biết đâu rằng, kinh thành một phong thơ đưa đạn, hoàng đế cư nhiên trực tiếp lui binh. Tiêu Đạc ngược qua một đoàn hỏa, dơ roi dục ngựa, một khắc cũng không chịu nghỉ ngơi. Lý Duyên Tư ở tin nói không tỉ mỉ, lập loè này từ, nhưng hắn có thể đoán ra đã xảy ra cái gì. Hoàng hậu có thai, thân thể suy nhược, Thái y y viện chư ngự y y đều tra không ra ổ bệnh, còn có thể là cái gì? Hắn nhớ rõ cô Thận Chi cùng Dương Nguyệt đều nói qua, vì nhiệm mẫu thân chính là bởi vì sinh hạ nàng mà chết. Cái này đáng giận, không nghe lời nữ nhân. Là muốn cấp chết hắn sao? Giá. Tiêu Đạc dùng sức mà dổi ngựa, đem Ngụy Tự đám người xa xa mà ném ở phía sau. Hoàng đế mã vốn chính là ngàn dặm mới tìm được một lương câu, Tiêu Đạc lại hạ tàn nhẫn kính. Ngụy Tự phế đi sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng không có cùng ném. Đi vội 10 ngày, chạy đã chết vài con ngựa, liền Ngụy Tự đều thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, đoàn người rốt cuộc đến kinh thành. Tiêu Đạc giá mã trực tiếp vọt vào cửa cung, cấm quân buồn muốn ngăn trở, chính là nhìn đến ăn mặc kim sắc khôi giáp hoàng đế, hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Tiêu Đạc cũng không có để ý đến bọn họ, trực tiếp lược qua đi. Cấm quân các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng không phải hẳn là ở Thái Nguyên sao? Như thế nào đống nhiên xuất hiện ở Hoàng cung? Hoàng đế có thể giá mã xông thẳng tiến cung, Ngụy Tự đám người lại không dám. Ngụy Tự ngừng ở cửa cung trước, từ trên ngựa xoay người xuống dưới, hai cái đùi đều không giống chính mình. Hắn rửa gần một cây biểu một ngồi xuống, nuốt một ngụm nước miếng, vẫy tay hỏi cấm quân, huynh đệ có thủy sao? Mau cho chúng ta lấy tới. Có người vội vàng chạy tới lấy. Bọn lính nhìn đến Ngụy Tự hỗn độn đầu tóc, dơ hề hề khuôn mặt, còn có hắn phía sau nằm xoài trên mặt đất kỵ binh nhóm, cho rằng bọn họ là bị quân địch một đường đuổi giết trở về. Lý Duyên Tư nghe được hoàng đế cùng Ngụy Tự đã trở lại, từ nha thự vội vàng đuổi tới cửa cung trước vừa thấy, sáng tinh mơ, trên đường còn không có người nào. Con ngựa cùng người đều nằm ở cửa cung trước trống trải ngự trên đường, cả người lẫn vật đều phiên cái bụng, cảnh tượng thập phần buồn cười. Lao Lý, hoàng thượng quả thực điên rồi. Ngụy Tự đã uống lên hai số nước, vừa thấy đến Lý Duyên Tư, liền ghé vào đầu vai hắn khóc lóc kể lể, từ Thái Nguyên gấp trở về, này dọc theo đường đi trừ bỏ chạy ngựa chết, cơ bản liền không dừng lại quá. Rốt cuộc ra chuyện gì nha? Thái hậu, hoàng tử, vẫn là hoàng hậu. Lý Duyên Tư thần sắc ngưng trọng, đối Ngụy Tự nói, hoàng hậu có hỉ. Ngụy Tự sửng sốt, ngay sau đó càng khó hiểu, đây là thiên đại chuyện tốt ta, hoàng thượng liền ngóng trông có cái tiểu công chúa đâu. Nhưng ngươi như thế nào này phó biểu tình? Hơn nữa ta xem hoàng thượng bộ dáng, thưởng thiên muốn sập xuống. Lý Duyên Tư thở dài nói, nghe Thái hậu bên người Thu Vân cô nương nói, hoàng hậu này một thai hoài đến thập phần hung hiểm, đã nhiều ngày đã đều không thể xuống giường. Khi thì mắt không thể thấy vật. Thái y y viện vài vị danh thủ quốc gia đều bó tay không biện pháp, ngươi nói hoàng thượng có thể không nóng này sao? Ngoan ngoãn, hoàng hậu nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. A Ngụy Tự há miệng thở dốc, tâm tình cũng lập tức trầm trọng lên. Tiêu Đạc cưỡi ngựa tới rồi từ Nguyên cung trước, bước nhanh bước vào cửa cung nội. Thiên chưa đại lượng, các cung nhân có mới vừa đứng dậy, còn đánh áp. Nhìn đến hoàng đế đột nhiên xuất hiện, ngốc lăng một lát, tất cả đều bừng tỉnh. Quỳ sát với mà. Tiêu Đạc trực tiếp vào tầm điện, nơi này có không ít người. Trước giường mảnh trứng bông, Sai thị ngồi ở trên giường, Thái y y viện vài vị lão ngự y y đều ở, còn ở mặt đỏ thai hồng mà tranh chấp. Sai thị trước hết nhìn đến Tiêu Đạc, một chút đứng lên lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàng thượng, ngươi. Trong điện mọi người vội vàng hành lễ. Hoàng đế đầy mặt cắt bụi, dâu lôi thôi, đang ở giải khôi giáp, ném cho cung nhân. Hắn lấy qua trên bàn ấm trà, lập tức rót một hồ thủy. Châm một chút, đừng sặc. Sai thị nhắc nhở nói. Mẫu hậu, hoàng hậu rốt cuộc như thế nào? Tiêu Đạc một mặt miệng, một bên gấp giọng hỏi. Sai thị đệ thấp thanh âm, nói, đi ra ngoài nói. Tiêu Đạc đi theo Sai thị mặt sau, tới rồi ngoài điện. Sai thị nhéo khăn tay nói, mậu tiên, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Ta nghe các ngự y ý tứ là, muốn bảo hoàng hậu. Liền không thể lưu đứa nhỏ này. Ngươi khẳng định là muốn bảo hoàng hậu, đúng không? Tiêu Đạc cảm giác được ngực bị chú ý một chút, thanh âm càng thêm khô khốc, liền không có. Biện pháp khác. Nàng như vậy muốn đứa nhỏ này, thậm chí không tiếc đánh bạc chính mình tánh mạng, như thế nào tiếp thu được kết quả này? Sai thị lắc lắc đầu, trừ phi có thể tìm được Cố Thận Chi, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Nhưng hắn giống như từ trên đời biến mất giống nhau. Tiêu Đạc trầm mặc một lát, nắm tay nói, ta vào xem nàng. Các ngự y còn ở tranh chấp không thôi, Tiêu Đạc đi qua đi xốc lên mảnh trướng, nhìn đến trên giường nho nhỏ một đoàn. Nguyên bản như ô mặc giống nhau tóc đẹp, tán ở chăn gấm thượng, tựa hồ đã không có ngày xưa bắt mắt ánh sáng. Cả khuôn mặt lại gầy một vòng, màu da càng trắng, không có nửa điểm huyết sắc. Hắn tâm gắt gao mà một nắm, ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ sờ nàng mặt. Phu quân nàng bản năng dựa lại đây. Mềm mại mà kêu một tiếng. Tiêu Đạc nắm cổ tay của nàng, thế đến cùng ninh liền sẽ đoạn dường như. Đi thời điểm hảo hảo một người, trở về biến thành bộ dáng này, hắn như thế nào có thể không tức giận. Hắn vốn dĩ tưởng vừa thấy mặt liền đem nàng hung hăng mà mắng một đốn. Như vậy bất kể hậu quả mà nhất ý cô hành, thật sự nhưng khí. Mà khi thật nhìn thấy nàng, như vậy gầy yếu, như vậy tái nhợt tiểu nhân nhi, rúc vào bên cạnh hắn. Hắn đống nhiên cái gì hỏa đều không có. Chỉ có đau lòng, vô tận đau lòng. Yêu yêu, là ta. Ta đã trở về. Hắn túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng gọi. Vi Nhiễm chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy một đoàn thật lớn hắc ảnh bao phủ ở trước mắt. Nàng hơi hơi ngước mắt, thấy rõ trước mắt râu ria xồm xoàm nam nhân, có chút không thể tin được. Nàng đang nằm mơ. Hắn như thế nào trở nên khó coi như vậy? Nàng nhịn không được cười một chút. Tiêu Đạc nhíu mày nói, ngươi còn cười. Ngươi còn dám cười. Hắn thanh âm khàn khàn khô khốc, môi khô nứt khởi ra. Vi Nhiễm sửng sốt, vươn tay sờ sờ bờ môi của hắn, mới xác định người này là thật sự, ấm áp, nàng không phải đang nằm mơ. cao hứng mà lập tức phát ôm lấy hắn, phu quân. Nho nhỏ một đoàn tuyết cầu hoa ở trong lòng ngực hắn, Tiêu Đạc đại trưởng vuốt nàng đầu, không biết nên lấy nàng làm thế nào mới tốt. Rõ ràng nên sinh khí, này một đường hắn mã bất đình đề, chỉnh trái tim đều nôn nóng, cơ hồ châm thành cho tẫn. Chính là giờ khắc này nàng ôm chính mình, mặt nhẹ nhàng mà ở hắn trước ngực cọ, giống một con lấy lòng chủ nhân tiểu miêu, hắn lại ái lại liền, túi đầu hôn nàng. Hắn dâu thứ người, thổi qua nàng làn da, lại ngứa lại đau. Nhưng nàng thích hắn hôn, bá đạo lại ôn nhu. Hắn ôm ấp có thể dung hạ toàn bộ nàng, ôm cánh tay của nàng cũng kiên cố hữu lực. Vi Nhiệm duỗi tay treo ở Tiêu Đạc trên cổ, hai tròng mắt lộ ra doanh doanh thủy quang, phu quân, ta muốn đứa nhỏ này. Nàng trong lúc ngủ mơ nghe được các ngự y y tranh chấp, mơ hồ nghe được một ít chữ. Bởi vì là long tử, các ngự y y vẫn luôn ở do dự, lưỡng lự. Tiêu Đạc ôm nàng eo, cùng nàng cái chán tương để, vì sao không nghe ta nói. Nếu vì đứa nhỏ này, ngươi không có tánh mạng, ngươi muốn ta như thế nào đối mặt nó. Yêu yêu, ngươi như thế nào có thể như vậy tâm tàn nhẫn. Ngươi liền chút nào không vì ta suy xét sao. Vi Nhiệm tay chặt chẽ mà nắm Tiêu Đạc trên vai quần áo, cố chấp mà nói, sống hay chết, ta đều phải nó. Đây là ông trời ban cho nàng, nàng không nghĩ từ bỏ. Tiêu Đạc kéo ra tay nàng, lập tức đứng lên, giận tím mặt, cơ hồ là quát, ngươi có không giảng đạo lý. Hai tử còn có thể lại có, ngươi lại chỉ có một. Chẳng sợ chúng ta không thể lại có hai tử, ngươi cũng muốn hảo hảo tồn tại, minh bạch sao? Hắn thanh âm rất lớn, liền chướng ngoại người đều nghe thấy được. Sai thị không khỏi mà đến gần chút, mở miệng nhắc nhở nói, hoàng thượng, có chuyện hảo hảo nói. Hoàng hậu còn có mang, ngươi đừng dọa đến nàng. Tiêu Đạc túi đầu, nhìn đến Vi Nhiệm du mắt, tay bắt lấy chăn gấm, nước mắt từng viên nện ở trắng nón mu bàn tay thượng, bả vai nhất chịu nhất chịu. Tiêu Đạc chỉ cảm thấy có cái tiểu nhân cầm châm ở chát hắn ngực, ngửa đầu nhắm mắt, một lần nữa ngồi ở mép giường, đem người yêu ôm vào trong ngực, phóng nhu ngữ khí, ngoan, không khóc, là ta sai, ta không nên phát giận. Ta sẽ tận lực giữ được hài tử, nhưng là hết thể lấy ngươi vì trước. Nếu vạn bất đắc dĩ, chúng ta liền từ bỏ nó, được chứ? Vi Nhiễm dùng sức lắc đầu, ôm Tiêu Đạc bả vai, nước mắt rót tiến hắn cổ áo. Tiêu Đạc vỗ nhẹ nàng bối hống, chỉnh trái tim đều tựa phải bị xé rách. Nàng khóc một hồi lâu, rốt cuộc mệt mỏi, ở trong lòng ngực hắn nặng nề mà ngủ. Tiêu Đạc giơ tay lau khô trên mặt nàng nước mắt, gắt gao mà ôm nàng, nhìn phía nóc giường rũ xuống đông châu cùng túi thơm, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Ở năm nay trước kia, Thục Quốc Hoàng đế hồi lâu đều không có giá hạnh Tuyên Hoa cùng, mọi người đều biết là Tuyên Hoa phu nhân rời đi, làm Hoàng đế đau lòng. Mắt thấy lại mau tới rồi mùa hạ, thục trong cung nóng bức, Mạnh Linh Quân vẫn là hạ lệnh rời đến Thủy Tinh cung tránh nóng. Hắn tư phục nhiều là thiển sắc, tay áo rộng đai ngọc, giống như tiên nhân phiêu giật xuất trần. Nơi đi đến, các cung nhân sôi nổi ghé mắt, trong lòng thầm than, ngọc diện tuấn nhan, trên đời này còn có cái nào nam tử, có hoàng thượng như vậy ôn nhu tuấn mỹ. Vị kia mất tích Tuyên Hoa phu nhân, thật sự bị mù mắt. Bạch Ngự Y đi theo Mạnh Linh Quân bên cạnh, không người nói. Vị kia công tử y thuật xa cao hơn lao thần, nói vậy kia chân sẽ lưu lại trung thân tàn tật, là hảo không được. Mạnh Linh Quân nhăn nhăn mày, thật sự toàn vô biện pháp. Hắn là từ chỗ cao ngã xuống, xương cốt đều chặt đứt, trừ phi cốt tái sinh, nếu không tuyệt không khả năng. Bạch Ngự Y kiên quyết mà lắc lắc đầu. Mạnh Linh Quân thở dài, trong lòng tiếc hận, nhắm thẳng Tuyên Hoa huyện trung tàng thư lâu đi đến. Thục trong cung không chỉ có dấu rất nhiều kỳ chân dị bảo, còn có rất nhiều kinh thế điển tịch bản đơn lẻ hoặc là tuyệt buồn, đặt ở Tuyên Hoa cung tàng thư lâu trùng, phi hoàng đế cho phép, người bình thường không được đi vào. Mạnh Linh Quân khi còn nhỏ liền thường thường tránh ở tàng thư lâu trộm thư xem, cũng may tiên đế sủng ái hắn, chưa bao giờ trách cứ, còn mặc kệ nó. Mạnh Linh Quân tới rồi tàng thư lâu trước, đồng nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng, tìm được rồi. Hắn dừng một chút, mệnh mọi người lưu tại chỗ, chính mình bước nhanh đi vào đi. Cố tiên sinh tìm được cứu Nhiệm Nhiễm biện pháp. Cố Thận Chi từ kệ sách gian đi ra, khập khiễng, gậy trống dồn dập địa điểm mặt đất, đúng vậy, tìm được rồi. Hoàng thượng, ta phải lập tức chạy về Cửu Lê, cùng đại tù trưởng thương lượng một chút. Hắn phiên biến Cửu Lê điển tịch, nhưng mấu chốt nhất một quyển cư nhiên là tàn quyển. Hắn khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc biết có một quyển ở Thục Quốc, không màng chân tật tự mình chạy tới Thục Quốc tới cầu kiến Mạnh Linh Quân. Mạnh Linh Quân nghe nói sự tình Quan Vi Nhiễm, tự nhiên không còn hai lời. Tuyên Hoa trong cung tàng thư lâu là cái tuyệt diệu hảo địa phương, tàng thư vạn cuốn, Cố Thận Chi ngẩn ngơ đó là mấy tháng. Chấm lập tức gọi người bị xe, chân của ngươi Mạnh Linh Quân nhìn nhìn Cố Thận Chi chân, mặt lộ vẻ tiếc hận thần sắc. Cố Thận Chi không để bụng, không quan trọng. Lúc này, ẩn sĩ từ ở bên ngoài sốt ruột mà kêu lên, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Mạnh Linh Quân đi ra ngoài, ẩn sĩ từ lập tức ở bên thai hắn nói thầm một trận. Mạnh Linh Quân sắc mặt biến đổi, hỏi, rất nghiêm trọng sao? Đại Chu bên kia tìm Cố tiên sinh đều tìm điên rồi, Ninh đại nhân truyền tin tức trở về, nói vậy tình huống thật không tốt. Ẩn sĩ từ cẩn thận mà nói. Lúc này, Cố Thận Chi từ bên trong đi ra, nhìn đến Mạnh Linh Quân thần sắc, không cấm hỏi, làm sao vậy? Nhiễm Nhiễm mang thai. Mạnh Linh Quân quay đầu lại nhìn về phía hắn, Chu Triều vẫn luôn phái người tìm ngươi. Cố Thận Chi hít hà một hơi, buột miệng thốt ra, hồ nháo. Quả thực là điên rồi. Sau đó liền dùng lực ném gậy trống, kéo tàn chân không quan tâm mà đi phía trước đi rồi. Mạnh Linh Quân vội vàng phân phó người đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó đối ẩn sĩ từ nói, chấm không yên tâm, mang theo Bạch Ngựa Y Y cũng qua đi Đại Chu một chuyến. Buổi tối ngươi làm đại tư không tới gặp chấm. Chương 135 hiểm trung cầu. Cố Thận Chi cơ hồ là một bước vào Đại Chu cảnh nội, đã bị hoàng quan người phát hiện. Hoàng quan một bên vội vội vàng vàng mà đi gặp Cố Thận Chi, một bên người khoái mã đi kinh thành báo tin. Hoàng quan là đường đường đầy đất tiết độ sứ, ở Cố Thận Chi trước mặt giống sống sờ sờ mà lùn nửa thanh, muốn hỏi một chút vị này đại gia rốt cuộc mấy ngày nay chạy đi nơi đâu, làm hại bọn họ những người này đều mau đem Đại Chu thổ cấp lật qua tới. Cố Thận Chi lại lạnh khuôn mặt, thỉnh hoàng quan đi Cửu Lê tìm Vi Mậu, hỗ trợ mang một câu, có thể chuẩn bị. Hoàng quan sợ hắn chạy, hận không thể thời khắc nhìn chằm chằm hắn người, đã kêu Mục Lâm Tu đi Cửu Lê một chuyến. Vi Mậu đã sớm thu được kinh thành tin tức, trong lòng nhớ mong muội muội, suốt ngày khó an. Hắn đang chuẩn bị không đợi Cố Thận Chi, tự mình đi kinh thành nhìn xem. Nghe nói Cố Thận Chi rốt cuộc xuất hiện, vội vàng đem phía trước Cố Thận Chi luyện tốt dược giao cho Mục Lâm Tu, muốn hắn mang đi cấp Cố Thận Chi. Mục Lâm Tu rời đi Cửu Lê lúc sau, Vi Mậu lo lắng sốt ruột. Yêu Yêu hiện giờ chứng bệnh nghe đi lên quả thực cùng mẹ năm đó giống nhau như lúc, Cố Thận Chi biện pháp cũng không biết có hay không dùng. Vi Khôn hành động không tiện, chống quải trượng, chậm rãi đi đến Vi Mậu bên người, ngươi cùng Cố Thận Chi tính toán như thế nào làm. Chỉ còn cái kia biện pháp. Nếu không còn không đợi hải tử sinh ra, Yêu Yêu khả năng liền sẽ Vi Mậu nói không được. Lâm Đào chết thời điểm hắn đã không nhỏ, vang tích mỹ lệ nữ tử giống khô héo hoa chi giống nhau, cả người hình dung tiểu tụy. Hắn không nghĩ muội muội lại đi mẹ lộ, cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải thử xem. Vi Khôn thở dài. Đương hắn biết chân tướng thời điểm, mấy lần suy đoán Lâm Đào năm đó tâm tình hẳn là như thế nào. Chính mình cái này làm trượng phu cái gì cũng không biết, nàng một cái nhu nhược nữ tử khiêng lên hết thảy. Nếu hắn biết nàng là tiên tri huyết mạch, hắn nhất định sẽ không đem nàng từ núi sâu trung mang về tới, càng sẽ không yêu nàng. Có lẽ như vậy, nàng liền có thể hảo hảo mà tồn tại. Như thế tàn khốc huyết mạch kéo dài, là ông trời cho thần lực đồng thời, thu đại giới. Thật là làm khó hoàng thượng. Vi Khôn nhất đồng tình vẫn là Tiêu Đạt, lúc này, đối mặt thâm ái thê tử cùng chưa xuất thế hài tử, lựa chọn như thế nào đều là dày vò. Lâm Đào năm đó không có nói ra, chính là sợ trượng phu khó có thể đối mặt đi. Vi Mậu lắc lắc đầu, đối Vi Khôn nói, hoàng thượng ít nhất có Yêu Yêu hái, chân chính đáng thương chính là Tam Thúc Công. Hắn vì cấp Yêu Yêu hái thuốc, từ trên vách núi ngã xuống, quăng ngã chặt đứt chân, còn ngàn dặm xa xôi mà chạy đến Thục Quốc đi, liền vì có thể tìm ra cứu Yêu Yêu biện pháp. Hắn đối Yêu Yêu cảm tình, đã sớm không phải thân nhân như vậy đơn giản. Đúng vậy, chúng ta thật sự thiếu hắn quá nhiều. Vi Khôn thở dài. Cửu Lê là hoàng hậu mẫu tộc, lại ở tiên đế thời kỳ tiến hiến truyền quốc ngọc tỷ có công, mục, hoàng nhị vị tiết độ sứ đối thứ nhất thẳng là thập phần lễ ngộ. Hơn nữa Vương Tiếp Tử đi theo Chu Tông Ngạn đánh bại Bắc Hán trở về sau, Tiêu Đạc cố ý an bài hắn đi theo hoàng quan bên người rèn luyện, rời nhà hương gần chút cũng phương tiện chiếu ứng tộc nhân. Cửu Lê tộc khó được gió êm sóng lặng một thời gian. Vương Tiếp phụng hoàng quan chi mệnh, hộ tống Cố Thận Chi vào kinh. Dọc theo đường đi cũng không dám hỏi nhiều. Mỗi ngày bọn họ đều ở lên đường, Vương Tiếp liền thấy Cố Thận Chi đùa nghịch chính mình chân, hạ tàn nhẫn tay, hắn một đại nam nhân đều nhìn không được. Nghe nói này chân là sống sờ sờ quăng ngã đoạn, người bình thường không nằm ở trên giường mấy tháng, đau đến chết đi sống lại, ngao ngao gọi bậy liền tính là tốt, nào có người còn kéo điều gãy chân chạy tới chạy lui. Người này thật sự là đối chính mình tâm tàn nhẫn. Nhưng những lời này Vương Tiếp cũng chỉ dám đặt ở trong lòng. Hắn cũng không biết Cố Thận Chi chân là như thế nào quăng ngã đoạn, chỉ biết Cố Thận Chi là duy nhất có thể cứu Yêu Yêu tỷ người. Bọn họ đến kinh thành thời điểm, Thu Vân cùng Lý Duyên Tư sớm mà liền ở cửa cung nghênh đón. Vương Tiếp đi đỡ Cố Thận Chi từ trên xe ngựa xuống dưới, Lý Duyên Tư nhìn đến Cố Thận Chi khập khiễng mà đi đường, một chút ngây ngẩn cả người, Thận Chi, chân của ngươi, không cẩn thận quăng ngã chặt đứt. Cố Thận Chi nhàn nhạt mà nói, giống như đang nói người khác sự. Lý Duyên Tư yên lặng tiến lên nâng hắn, trong lòng chua xót. Cố Thận Chi không nói hắn cũng biết, ngày thường như vậy tiểu tâm cẩn thận người, như thế nào sẽ tùy tiện làm nguy hiểm việc. Nhất định là vì phấn đấu quên mình người nào đó, mới có thể như thế. Tiểu, hoàng hậu như thế nào? Cố Thận Chi vừa đi một bên hỏi, quay đầu nhìn đến Lý Duyên Tư sắc mặt, duỗi tay liền chấp cổ tay của hắn, lặng im một lát, ngươi biết thân thể của mình kém thành cái dạng gì. Còn muốn hay không mệnh? Lý Duyên Tư hôm nay tới đón Cố Thận Chi thời điểm, sợ hắn nhìn ra tới, cố ý tìm Thu Vân mượn phấn mặt, hướng trên mặt chụp một chút. Không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được. Chư vụ bận rộn Lý Duyên Tư tìm cái thích hợp lấy cớ. Cố Thận Chi lạnh lùng mà hừ một tiếng, không lại để ý đến hắn. Bởi vì Cố Thận Chi chân tật, đoàn người đều đi theo hắn đi được cực chậm. Thu Vân cảm thấy như vậy đi đến Từ Nguyên Cung còn không biết đến giờ nào, liền kêu cái cung nữ đi xin chỉ thị hoàng đế. Bất quá trong chốc lát, tiểu hoạn quan liền chạy chậm lại đây, phía sau còn đi theo đỉnh đầu bộ liễn. Hoàng đế bộ liễn, Cố Thận Chi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trên mặt vẫn là nhàn nhạt. Trước mắt rõ ràng 10 vạn khẩn cấp, hắn như vậy chậm rãi đi, đích sắc không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Vi Nhiễm. Từ Nguyên trong cung, hoàng đế phân phó xong tiểu hoạn quan, liền bưng dược trở về mép giường. Cái kia sợ khổ vật nhỏ vừa thấy đến hắn đã trở lại, sợ tới mức nhanh như chớp bỏ đến giường đi. Hắn nhìn nàng, khuôn mặt có đế vương uy nghiêm, lại đây. Hắn lén hỏi qua thái y thì có thể hay không thêm một vị cam thảo, thái y thì nói không thể. Vi Nhiễm lắc đầu. Nàng ngày ngày uống này đó khổ dược, hiện tại cảm thấy chính mình thở ra khí đều là khổ. Chính là rõ ràng vô dụng, nàng vẫn như cũ thấy không rõ nơi xa, vẫn như cũ sẽ ho ra máu. Nhưng nàng không dám nói cho hoàng đế này đó, sợ hắn thương tâm. Hắn mỗi ngày xử lý quốc sự đã thập phần mệt nhọc, còn muốn phân tâm chiếu cố nàng. Nàng như vậy hoàng hậu, thật sự quá không xứng trước. Yêu yêu, nghe lời. Hoàng đế vươn một cánh tay, ánh mắt yên lặng nhìn nàng. Dương Nguyệt nhìn này hai vợ chồng rất giống phụ thân cùng nữ nhi, bất đắc dĩ mà nói, hoàng hậu nương nương, này chén thuốc thực năng. Vi Nhiễm nhìn đến Tiêu Đạc bưng chén thuốc lòng bàn tay quả nhiên có chút đỏ lên, vội vàng bỏ lại đây, ngươi mau bông. Tiêu Đạc tóm được cơ hội đem nàng khấu ở trong ngực, một chút mà bắt đầu huy dược. Nàng dãy rủa, hắn liền hôn nàng, miệng nàng dược vị cũng đổ đến trong miệng hắn đi. Trước mắt bao người, nàng ra mặt mỏng, rốt cuộc thành thật một ít. Chờ non nửa chén uy đi xuống, cung nữ ở bên ngoài kêu lên, hoàng thượng, Cố tiên sinh tới rồi. Vi Nhiễm cả kinh mở to hai mắt, Tiêu Đạc cũng không quay đầu lại mà nói, mời vào tới. Lý Duyên Tư đỡ Cố Thận Chi tiến vào, Thu Vân theo ở phía sau, một đám người liền thấy hoàng đế đem hoàng hậu vòng ở trong ngực, chút nào không kiêng dè người ngoài. Bọn họ phải quỳ xuống hành lễ, Tiêu Đạc nói, miễn. Vi Nhiễm rốt cuộc thấy rõ Lý Duyên Tư đỡ Cố Thận Chi, lại nhìn đến Cố Thận Chi kéo một chân hành tẩu, bật thốt lên hỏi, tam thúc công, chân của ngươi làm sao vậy? Không ngại. Cố Thận Chi từ tay háo chung lấy ra một cái bình sứ đưa cho Dương Nguyệt, mau cấp hoàng hậu ăn vào. Lại đi lấy ngân châm tới. Tiêu Đạc nghe nói Cố Thận Chi muốn lấy châm, liền làm cung nữ đem mảnh trướng buông xuống, hỏi, chấm có thể bồi sao? Cố Thận Chi gật đầu. Còn lại người lưu tại màn bên ngoài, Cố Thận Chi cấp Vi Nhiễm bắt mạch lúc sau, nhíu nhíu mày, đem bệnh trạng đúng sự thật nói cho ta. Vi Nhiễm liền chọn chút nói. Một bên nói một bên tiểu tâm xem Tiêu Đạc thần sắc. Cố Thận Chi hơi có chút sinh khí mà nói, đều lúc này, còn muốn giấu giếm cái gì? Ngươi nhìn không thấy, mất ngủ, ho ra máu, đau đầu, còn sợ hoàng thượng biết sao? Tiêu Đạc tâm trừ hạ, hoành ở Vi Nhiễm bên hông cánh tay chợt buộc chặt, Cố tiên sinh nói chính là thật sự. không như vậy nghiêm trọng Vi Nhiễm nhỏ giọng mà nói. Cố Thận Chi trầm khuôn mặt nói, ta đã tìm được phương pháp, đại khái có thể đi trừ hoàng hậu trên người thần lực. Chỉ cần thần lực giải trừ, liền sẽ không ảnh hưởng đến thọ mệnh. Cái kia phương pháp vốn là có chút nguy hiểm, hiện tại hoàng hậu có thai, nguy hiểm liền đại đại gia tăng rồi. Cái gì phương pháp? Thiên sinh không ngại nói đến nghe một chút. Tiêu Đạc vội vàng nói. Cửu Lê có một loại thất truyền bí thuật, tên là huyết tế. Nghe nói thượng cổ thời điểm có Vu Trúc Nhân được thần lực sợ chính mình vô pháp khống chế, liền thông qua này pháp loại bỏ thần lực. Nhưng này pháp có cực đại nguy hiểm, lộng không hảo khả năng sẽ bỏ mạng. Nhưng nếu không được này pháp, lấy hoàng hậu trước mắt tình huống, chỉ sợ vô pháp chờ đến hài tử bình an sinh hạ. Nếu không cần đứa nhỏ này đâu. Tiêu Đạc gian nan mà mở miệng, cảm giác được trong lòng ngực người run một chút. Cố Thận Chi nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, tiện đà nói, thứ ta nói thẳng, hiện tại có hay không đứa nhỏ này, đều không thể làm hoàng hậu khôi phục khỏe mạnh. Tiên tri huyết mạch, chỉ cần kế tục thần lực, số tuổi thọ liền sẽ thực đoạn. Liền tính không có đứa nhỏ này, hoàng hậu đại khái cũng sống không được mấy năm. Tiêu Đạc đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Liền tính Cố Thận Chi y thuật lại cao siêu, Vi Nhiễm tình huống như vậy, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền chữa khỏi. Hắn nghe được có thể trị thời điểm, ôm một đường hy vọng, nhưng nghe được hiện tại, lại cảm thấy ông trời ở cùng hắn nói giỡn. Thật là hoành cũng là chết, dựng cũng là chết. Không mạo hiểm, đó là chờ chết. Mạo hiểm, rất có thể lập tức liền sẽ chết. Hắn đứng lên, yên lặng mà chọn mảnh đi ra ngoài. Vi Nhiễm vốn định gọi lại hắn, nhưng nàng cũng không biết muốn nói gì, hắn mới có thể dễ chịu chút. Hoàng đế này vừa đi, mảnh trong trướng cũng chỉ dư lại Vi Nhiễm cùng Cố Thận Chi hai người. Mép giường cửa sổ khai một chút, gió thổi tiến vào, mảnh trướng khẽ nhúc nhích, mang theo một cổ thanh nhã mùi hoa. Cố Thận Chi lập tức đứng lên, hành lễ lui ra ngoài. Hắn biết muốn tị hiểm. Vi Nhiễm mở miệng nói, tam thúc công, ngươi không phải muốn thi châm. Chờ hoàng thượng trở về. Cố Thận Chi không quay đầu lại. Chân của ngươi, rốt cuộc lại như thế nào thương? Có thể trị hảo sao? Cố Thận Chi dừng lại, hơi hơi ngửa đầu, đại khái là không có khả năng. Hai người cũng có rất dài một đoạn thời gian không gặp, Vi Nhiễm không biết trong khoảng thời gian này Cố Thận Chi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hảo hảo chân biến thành như vậy, người cũng gầy rất nhiều. Nàng biết nếu là liền Cố Thận Chi chính mình đều nói không có biện pháp chữa khỏi nói, này chân chỉ sợ cũng là phế đi. Cùng ta, có quan hệ, phải không? Vi Nhiễm không xác định hỏi, tiểu xảo trắng non thủ khẩn trương mà bắt lấy mặt trái. Nếu là hắn gãy chân cùng nàng có quan hệ, này nên như thế nào còn? Cố Thận Chi hơi hơi nghiêng đầu, cong cong khỏe miệng, giống như ở cười nhạo nàng tự mình đa tình, ngươi nhiều lo lắng. Là ta chính mình sự. Vi Nhiễm âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại trách cứ chính mình như vậy không đúng. Nói như thế nào hắn cũng là chặt đứt một chân A bên kia Cố Thận Chi đã đi ra ngoài, nhỏ giọng mà cùng Lý Duyên Tư nói chuyện, giống như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Chương 136 Trung Khúc. Vi Nhiễm bị Cố Thận Chi chiếu cô mấy ngày, khí sắc có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng huyết tế nghi thức là Cửu Lê bí thuật, cho nên muốn ở Cửu Lê tiến hành. Hoàng đế khăng khăng đồng hành, Lý Duyên Tư đám người mấy phen góp lời không có kết quả lúc sau, quyết định từ Lý Duyên Tư lưu tại Kinh Thành, cùng vài vị đại thần chủ lý triều chính. Tiêu Thần tuổi còn nhỏ, không nên lặn lội đường xa, Vi Nhiễm đem hắn phó thác cho Thái Hậu. Rời đi Kinh Thành ngày ấy sáng sớm, Vi Nhiễm vẫn là nhịn không được trộm đi Trường Thu Cung nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Hắn chính ngủ say, hai má có thịt, khuôn mặt hồng nhuận, béo đô đô cánh tay như là hai đoạn củ sen ghé vào cùng nhau. Vi Nhiễm cúi đầu hôn hôn hắn, lại dặn dò Vương Thị cùng Trần Thị hảo sinh chiếu cố hắn. Từ Tiêu Thần trong phòng rời khỏi tới, Vi Nhiễm đi đến chính điện, đối xài thị trịnh trọng mà được rồi cái quỳ lạy lễ. Mẫu hậu, nếu ta cũng chưa về, thần nhi phải làm phiền cho ngài. Từ ngài dạy dỗ hắn lớn lên, ta cũng liền an tâm rồi. Phụ thân cùng mẫu thân bên kia, cũng thỉnh ngài giúp ta chuyển cáo một tiếng. Làm vài vị đi theo lo lắng, là ta bất hiếu. Sai thị vội vàng đem Vi Nhiễm nâng dậy tới, ngươi thả yên tâm đi thôi. Ai ra chắc chắn hảo hảo chiếu cố thần nhi. Ngụy quốc công phủ bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng. Ai ra sẽ cùng nhau quan tâm. Nàng nắm Vi Nhiễm tay, nặng nề mà nói. Chu Tông Ngạn ở trên triều đình vì Vi Nhiễm tranh tới rồi hoàng hậu thân phận sau, Vi Nhiễm cố ý mang theo Tiêu Thần đi một chuyến Ngụy Quốc công phủ. Quốc công phủ một môn ra ba cái hoàng hậu, theo lý mà nói hẳn là phong cảnh vô hạn. Nhưng hoàn toàn tương phản, quốc công phủ thế nhưng thập phần quặng cũ é, Chu Tông Ngạn cấp Vi Nhiễm hành lễ, hai người trầm mặc một trận. Tiêu Thần cười nhìn phía Chu Tông Ngạn, duỗi tay muốn hắn ôm một cái, trong miệng còn kêu, ngoại ngoại. Chủ. Chu Tông Ngạn nhìn Vi Nhiễm, Vi Nhiễm tự mình đem Tiêu Thần ôm cấp Chu Tông Ngạn. Tiêu Thần tiểu nắm tay ở Chu Tông Ngạn trên mặt xoa xoa, Chu Tông Ngạn lúc này mới lộ ra tươi cười tới. Đứa nhỏ này, thật sự là quá nhận người đau. Phùng Thị nằm trên giường, nhìn đến Vi Nhiễm khi, biểu tình dại ra, phảng phất nhận không ra người. Nàng hai cái thân sinh nữ nhi, vừa chết một xa gả, đều không ở bên người. Duy nhất tại bên người Vi Nhiễm, còn bởi vì Chu gia mẫn nguyên nhân, thân cận không được. Vi Nhiễm ngồi ở mép giường cùng Phùng Thị nói chuyện, Phùng Thị toàn vô phản ứng, thẳng đến thấy Chu Tông Ngạn trong lòng ngực ôm hài tử, trong mắt mới có tinh điểm quan mang. Chu Tông Ngạn vội vàng ôm hài tử đi đến mép giường, đối Phùng Thị nói, A Ninh, hoàng hậu nương nương sinh tiểu hoàng tử, ngươi nhìn xem, có phải hay không thực đáng yêu. Tiêu Thần rất phối hợp mà cười, trắng trẻo mập mạp, giống Quan Âm tòa hạ đồng tử. Hắn ngày thường đối cung nhân lạnh nhạt cao ngạo, đối trưởng bối hòa thân người nhưng thật ra ngoan ngoãn lanh lợi thật sự. Phùng Thị đem Tiêu Thần ôm vào trong ngực, hắn có chút trọng, Phùng Thị cơ hồ ôm bất động. Nhưng hắn không sợ sinh, đôi mắt sáng lấp lánh. Phùng Thị nhìn hắn trong chốc lát, đống nhiên rơi lệ, giống như một chút hồi qua hồn. Vi Nhiễm tưởng, nếu nói nàng vận khí không tốt, kỳ thật nàng đã có được rất nhiều. Nay một đường đi xuống tới, luôn có quý nhân tương trợ. Sai Thị thấy Vi Nhiễm trong mắt phiếm lệ quang, duỗi tay ôm nàng, nhẹ nhàng vô vô nàng bối trấn an nói, nhất định sẽ không có việc gì. Ai ra chờ các ngươi trở về. Canh giờ thượng sớm, từ trường thu cung ra tới, dọc theo đường đi còn không có người nào. Vi Nhiễm ăn mặc thường ngày quần áo, chỉ khoác kiện áo choàng, liền Dương Nguyệt đều không có mang. Nàng lặng lặng mà đi tới, nghĩ vậy có thể là cuối cùng một lần đi ở trong hoàng cung, bước chân cũng thả chậm rất nhiều. Nàng đều không phải là mê luyến quyền lực địa vị, mà là này tòa trong hoàng cung nhân tình vị. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới đem Cửu Lê bên ngoài địa phương trở thành cố hương, chính là phải rời khỏi nơi này thời điểm, nàng mới phát hiện đã sớm đem nơi này trở thành ra. Đến từ nguyên cung khi, hoàng đế đã ở bên trong chờ nàng. Nam nhân đưa lưng về phía cửa cung, khoanh tay hơi hơi cúi đầu đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Rõ ràng là như vậy cao lớn vĩ ngạn thân ảnh, thoạt nhìn lại có chút cô đơn. Tiêu Đạc vừa mới thu được một cái không biết đến từ phương nào hộp. Bên trong chỉ có một chuôi Phật Châu. Phật Châu là dùng gỗ đàn làm, chính giữa nhất bảy viên thượng phân biệt có khắc chết đi mới biết vạn sự không sáu cái tự. Này bút tích hắn rất quen thuộc, cơ hồ là hóa thành cho đều có thể nhận ra tới. Lưu Mân từ Đại Chu lui binh sau vẫn luôn bệnh nặng, còn đã biết Chu Gia Mẫn cùng Dương Tín sự. Hắn phái người đuổi giết quá Chu Gia Mẫn, vẫn luôn đuổi tới sông phần, Chu Gia Mẫn liền mất đi tung tích. Tiêu Đạc nghe được tin tức, còn tưởng rằng Chu Gia Mẫn là nhảy sông đã chết, liền không lại lưu ý cho nên nàng còn sống, đi vào cửa Phật. Nàng như vậy kiêu ngạo người, đi vào cửa Phật, là thật sự tâm đã chết đi. Bả vai bị người nhẹ nhàng đè lại, Tiêu Đạc từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, quay đầu đi, nhìn đến Vi Nhiễm có năng sớm đứng, dáng người mềm mại nhỏ xinh, một sợi tóc rũ ở trước ngực. Thân thể của nàng còn suy yếu, nhưng so Cố Thận Chi tới trước kia đã hảo quá nhiều. Tiêu Đạc xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, giống như vậy trong lòng mới có thể kiên định chút. Hắn bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng còn bình thản bụng nhỏ, hồi lâu đều không có nói chuyện. Dương Nguyệt đi vào trong điện, nhìn đến hai người ôm nhau, vội vàng quay người đi, thấp giọng nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Tiêu Đạc ôm lấy Vi Nhiễm ra cửa, Dương Nguyệt đuổi theo vài bước kêu lên, Hoàng hậu, ngài thật sự không mang theo nô tì đi. Nguyệt Nương, ngươi lưu lại nơi này, giúp ta hảo hảo chiếu cố thần nhi. Vi Nhiễm quay đầu lại nói một câu, Dương Nguyệt liền không lại đuổi theo. Cửu Lê Sơn sừng sững nhiều năm, mặc kệ thế gian như thế nào biến thiên, nơi này năm tháng phảng phất mấy ngàn năm như một ngày. Chân trời mây trắng từ từ, quang ảnh ở trên sườn núi qua lại thay đổi. Vi Mậu cùng Vi Khôn nhận được tin tức, sáng sớm liền ở trên sơn đạo chờ, còn không có nhìn thấy người, liền nghe được Vương Tiếp tiếng la, Khôn thúc. Mậu ca ca. Sau đó bọn họ thấy hoàng đế con Vi Nhiễm, bước nhanh đi lên sân tới. Vi Khôn nhìn Vi Mậu liếc mắt một cái, Vi Mậu hiểu ý, lao xuống sân đạo, đi vào Tiêu Đạc bên người, hoàng. Vẫn là để cho ta tới bối yêu yêu đi. Không cần giữ lễ tiết, ta có nàng liền hảo. Vi Nhiễm kêu Vi Mậu một tiếng, lấy ra khăn cấp Tiêu Đạc lau mồ hôi, phu quân, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Đạc lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi thực nhẹ. Là thật sự thực nhẹ, khinh phiêu phiêu, hơn nữa cả người đều là xương cốt. Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm bồi tới rồi Cửu Lê đại trại, đặt ngồi ở một khối san bằng trên tảng đá. Vi Nhiễm sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi, nhẹ nhàng cắn môi. Lúc trước Tiêu Đạc chính là phát hiện nàng sắc mặt không hảo còn cố nén, mới bối nàng đi lên. Vi Nhiễm cười nói, a cha, a ca, ta không có việc gì. Tam thúc công đi được chậm một chút, còn ở phía sau. Vương Tiếp, ngươi đi giúp Ngụy đại nhân một chút. Vương Tiếp theo tiếng, lại nhanh nhẹn mà chạy xuống sân đi. Cửu Lê đại trong trại mặt hiện ở không có gì người. Dĩ vãng náo nhiệt Vu thần miếu trước quảng trường cũng là trống rỗng. Bởi vì hoàng đế muốn tới, còn muốn thực hành bí thuật, cho nên Mục Lâm Tu cùng hoàng quan người hai ngày trước liền đến trên núi tới, đem Cửu Lê tộc dân đều thỉnh xuống núi hoặc là đưa đến nơi khác mấy cái đại trại an trí đi. Tộc dân nhóm chỉ cho là vua của một nước muốn người một nhà hảo hảo đoàn tụ, không nghĩ quá nhiều người ngoài ở đây, cũng có thể đủ thông cảm. Vương Tường ôm nhi tử trở về vương thị trại tử, nàng đối tình hình thực tế biết được không phải rõ ràng, nhưng xem công công cùng trượng phu thần sắc, liền biết Vi Nhiễm bệnh rất nghiêm trọng. Lúc này không kéo chân sau, liền xem như hỗ trợ. Cố Thận Chi từ Ngụy Tử cùng vương tiếp đỡ, thở hổn hển như mà tới rồi trên núi. Thường lui tới đi này đó đường núi, hắn nhẹ nhàng tự nhiên, hiện giờ lại muốn người hỗ trợ mới được. Vi Mậu cùng Cố Thận Chi thương lượng một chút nói, yêu yêu, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi tối chúng ta liền đi Vu thần miếu. Cứ như vậy cấp. Tiêu Đạc lập tức đem Vi Nhiễm ôm vào trong ngực che chở, không thể hoãn mấy ngày. Này dọc theo đường đi hắn đều ở nỗ lực thuyết phục chính mình, ông trời nhất định sẽ không như thế bạc đãi hắn, ngạnh đem Vi Nhiễm từ hắn bên người mang đi. Nhưng tưởng tượng đến cái kia thất truyền bí thuật, tùy thời sẽ muốn nàng mệnh, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy khủng hoảng. Cố Thận Chi ở bên cạnh nói, hoàng thượng, càng sớm càng tốt. Tiêu Đạc không nói lời nào, sắc mặt căng chặt, người chung quanh liền đại khí cũng không dám ra. Rốt cuộc là làm hoàng đế người, uy thế mười phần, một cái sắc mặt là có thể kinh sợ người khác. Phu quân, ta có chút mệt mỏi. Vi Nhiễm ở Tiêu Đạc trong lòng ngực nhỏ giọng mà nói. Tiêu Đạc trầm mặc mà đem nàng ôm lên, Ngụy Tự vội vàng đi theo phía sau bọn họ. Vi Nhiễm biết này dọc theo đường đi Tiêu Đạc đều không có ngủ ngon. Có đôi khi nàng ban đêm đau đầu, tràn trọc thời điểm, có thể cảm giác được hắn vẫn luôn đang nhìn chính mình. Nàng mở to mắt, hắn lại làm bộ ngủ. Nàng không cấm tưởng, lúc trước mẹ không nói cho A Cha, đó là sợ A Cha như vậy lo được lo mất đi. Hoàng đế nội tâm đã thập phần cường đại rồi, có lẽ đổi thành A Cha, hoặc là nam nhân khác, đã sớm hỏng mất đi. Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm ôm đến trên giường, Vi Nhiễm duỗi tay treo cổ hắn, ý bảo hắn nằm ở chính mình bên người. Tiêu Đạc theo lời nằm xuống tới, đem nàng toàn bộ nhi ôm vào trong ngực, nhìn ngoài cửa sổ hơi hơi xuất thần. Hắn vẫn là không nghĩ sớm như vậy khiến cho nàng đi Vu thần miếu, hắn còn tưởng nhiều cùng nàng ở bên nhau. Vi Nhiễm giơ tay vuốt nam nhân mặt, nhẹ giọng nói, cả đời này có thể gả cho ngươi, là ta phúc khí. Tiêu Đạc cúi đầu nhìn nàng một lát, đồng nhiên đem nàng ôm chặt lấy, thanh âm khẽ run, yêu yêu, đừng như vậy cùng ta nói chuyện, cầu ngươi. Vi Nhiễm cũng giơ tay ôm lấy Tiêu Đạc rộng lớn bối, trong mắt không khỏi mà đôi đầy nước mắt, ngươi đáp ứng ta, nếu là ta không thể từ Vu thần miếu ra tới, liền đem ta đã quên, được chứ? Không cần bởi vì ta mà cưng chiều thần nhi, nếu là hắn hiền đạt, nhưng kham trọng trách, ngươi liền hảo hảo mà tài bồi hắn. Nếu là hắn không nên thân, ngàn vạn không cần đem quốc gia giao cho hắn. Tiêu Đạc lắc đầu, Vi Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình bên cổ đều ướt. Nàng nuốt nam nhân chù hắc đầu tóc, thân mình hướng lên trên xê dịch, đem đầu của hắn ôm vào trong ngực, giống mẫu thân ôm hải tử giống nhau, nhẹ nhàng mà dựa vào đỉnh đầu hắn. Tiêu Đạc, ngươi biết không? Ta yêu ngươi, thực yêu thực yêu. Cho nên ta cũng không hối hận chính mình là tiên tri. Nếu không có bởi vậy, ta cũng sẽ không gặp được ngươi. Nhìn đến như vậy rộng lớn thiên địa. Tiêu Đạc thân mình cương một chút, đột nhiên ngửa đầu hôn lấy nàng. Hàm ướt nước mắt hôn tạp ở hai người hôn, chua xót mang theo hơi hơi ngọt lành. Hai người ở trên giường quay cuồng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, một thất ánh sáng. Màn đêm buông xuống, Vi Nhiễm buông ra Tiêu Đạc tay, dứt khoát đi theo Vi Mậu cùng Cố Thận Chi vào Vu Thần Miếu. Tiêu Đạc tắc bị cấm tiến vào. Cửu Lê bí thuật vốn là không thể làm người ngoài xem, hơn nữa Tiêu Đạc nếu là thấy quá trình, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu thi thuật giả. Đây cũng là tối kỵ. Đứng ở ngoài miếu, Tiêu Đạc có thể nhìn đến bên trong thật lớn Si View tượng đá, tượng đá phía dưới có đong đưa ánh lửa. Vi Nhiễm bị Vi Mậu đỡ tới rồi đài thượng, bình tĩnh mà nằm hảo. Kỳ thật nàng đối sinh tử xem đến thực nhẹ, sớm tại xa gả Đông Hán thời điểm, liền làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới, một đường đi đến hiện tại, nàng kinh luyến tiếc. Rốt cuộc trên đời này, có nhiều như vậy đối nàng người tốt. Vi Mậu túi người sờ sờ nàng đầu, yêu yêu, sợ sao? Yên tâm, A Ca sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Vi Nhiễm cười lắc lắc đầu, không sợ. Ta đây thi châm, ngủ một giấc liền hảo. Vi Mậu ôn nhu mà nói. A Ca, hai tử cũng sẽ không có việc gì sao? Vi Nhiễm bắt lấy Vi Mậu thủ đoạn, khẩn trương hỏi. Vi Mậu gật gật đầu, chúng ta nhất định đem các ngươi mẫu tử đều giữ được. Cố Thận Chi đang ở đùa nghịch trên mặt đất trận pháp, nghe vậy hướng hai anh em nơi địa phương nhìn thoáng qua. Nàng nằm ở trên đài cao, ăn mặc váy trắng, dưới thân phóng vòng ưu thảo, khuôn mặt bị ánh lửa chiếu sáng lên. Như vậy sạch sẽ xinh đẹp, không giống phàm nhân, như là thần nữ rơi vào nhân gian. Có lẽ nàng vốn dĩ liền không thuộc về cái này trần thế. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, như vậy nghịch thiên hành sự, chính mình cũng sẽ trả giá nào đó đại giới. Trên đời này bất luận cái gì sự, không có tuyệt đối công bằng, lại cũng là đồng giá trao đổi. Vi Mậu làm châm, Vi Nhiễm nhắm mắt lại, nặng nghề mà ngủ. Hắn xoay người đối Cố Thận Chi nói, có thể. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Hắn nghe thấy quá huyết tế, biết được cũng không rõ ràng, lần này chỉ là phụ trợ Cố Thận Chi tới hoàn thành. Cố Thận Chi đứng ở Vi Nhiễm nằm đài cao trước, khuôn mặt trầm tĩnh, bắt đầu đi. Thời gian một chút qua đi, đối với Vu Thần ngoài miếu chờ đợi mọi người tới nói, thập phần dày vò. Sơn gian ban đêm thổi gió lạnh, Tiêu Đạc đứng bất động, vẫn luôn nhìn Si View tượng đá, còn có những cái đó đong đưa ánh lửa, phảng phất là Vi Nhiễm sinh mệnh chi hỏa giống nhau. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nếu Si View đại thần có thể phù hộ yêu yêu thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, ta nguyện giảm thọ 10 năm. Vi Khôn ngồi ở tảng đá lớn thượng, nhìn đứng ở trước mặt như núi vĩ ngạn Tiêu Đạc, trong lòng có chút an ủi. Lúc trước Cửu Lê cùng Đông Hán liên hôn, bất quá là vì ở loạn thế bên trong cầu được một phần bùa hộ mệnh. Hắn cũng bởi vậy hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, người nam nhân này thế nhưng là nữ nhi chân mệnh thiên tử. Quý vị hoàng đế còn có thể như thế dùng tình, bỏ xuống quốc sự, chuyên môn trở lại Cửu Lê một chuyến, đúng là đáng quý. Mà hắn không biết chính là, một cái khác hoàng đế, cũng ở cách bọn họ không xa không gần địa phương, yên lặng mà canh giữ ở trong gió đêm. Chỉ là hắn không có lộ diện, nơi này người tất cả đều không biết. Bạch Ngự Y thì thế hoàng đế không đáng giá, hoàng thượng, ngài nếu tới, vì sao không lộ mặt đâu? Ngài ít nhất nên làm phu nhân biết. Mạnh Linh Quân vẫy vây tay nói, châm tới nơi này, chỉ là vì chính mình có thể tâm an. So với Cố Thận Chi, châm làm này đó đều không tính cái gì. Chỉ cần Nhiễm Nhiễm bình an không có việc gì liền hảo. Mạnh Linh Quân nhìn Cố Thận Chi lưu tại tàng thư lâu kia quyển sách, hắn thập phần bất học, cũng hiểu một ít thượng cổ văn tự, đoán mò, đại khái đã biết cái kia bí thuật muốn như thế nào thi hành. Đầu tiên đó là muốn thải đến một loại chỉ sinh trưởng ở huyền nhai vách đá thảo dược, Cố Thận Chi chân đại khái chính là bởi vậy mới quăng ngã đoạn. Hơn nữa cái kia bí thuật còn sẽ làm cứu tế cho giả trả giá nào đó đại giới. Nhưng hiển nhiên Cố Thận Chi không có nói ra. Kỳ thật ở rất dài một đoạn thời gian, Mạnh Linh Quân vì chính mình thật sâu mà bất bình quá. Rõ ràng là hắn nhận thức Vi Nhiễm trước đây, ước định cưới nàng trước đây, lại bị Tiêu Đạc hoành đao đoạt ái. Dù cho là hắn thất ước trước đây, hắn cũng không cam lòng. Hắn không cầu phần cảm tình này được đến đáp lại, chỉ nghĩ làm Vi Nhiễm biết, trên đời này có người vẫn luôn thích nàng. Cho nên khi đó hắn mới làm Thẩm Kiêu tướng Vi Nhiễm mang về Thục Quốc, hảo viên chính mình một giấc mộng. Thẳng đến hôm nay, thấy Cố Thận Chi sở làm hết thảy, Mạnh Linh Quân mới cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực buồn cười. Hắn cùng Vi Nhiễm ít nhất còn có hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã thời gian, mà Cố Thận Chi có cái gì đâu. Phần cảm tình này, thậm chí trước nay không nghĩ tới làm Vi Nhiễm biết. Mạnh Linh Quân hiểu được, vĩ đại nhất ái, là không cho người nọ thêm bất luận cái gì phiền toái, sau đó yên lặng mà trả giá hết thảy. Đối với Cố Thận Chi, Mạnh Linh Quân tự thẹn không bằng. Thiên hơi lượng thời điểm, Tiêu Đạc vẫn không nhúc nhích. Hắn giống như tượng đá đứng một suốt đêm, Ngụy Tự lo lắng mà nhìn thoáng qua, lại không dám nhìn khẩu nói chuyện. Lúc này, Vi Mậu đem Vi Nhiễm từ Vu Thần trong miếu ôm ra tới. Mọi người lập tức vây quanh đi lên, Vi Mậu nói, yêu yêu không có việc gì. Mẫu tử toàn an. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Đạc lập tức đem Vi Nhiễm ôm đến chính mình trong lòng ngực, trước đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Lúc này, hắn bất chấp người khác, chỉ biết hắn âu yếm thê tử không có việc gì liền hảo. Vi Mậu phảng phất thoát lực, may mà bị Vi Khôn đỡ lấy. Vi Khôn dẫn hắn đến bên cạnh nghỉ ngơi, hỏi, Cố Thận Chi đâu? Vi Mậu nhíu nhíu mày, đem Vương Tiếp kêu lên tới, ở bên thai hắn phân phó hai câu. Vương Tiếp gật gật đầu, chạy đến Vu Thần trong miếu đi. Ít khi, Vương Tiếp đỡ một cái mang màu đen mũ trùm đầu người ra tới. Vi Mậu nói, người đi ta trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Người nọ nâng lên tay bãi bãi, suy yếu nói, trực tiếp đưa ta xuống núi đi. Chính là Vi Mậu nhìn kia lụ không cẩn thận lộ ra mũ trùm đầu chỉ bạc, còn tưởng lại khuyên hai câu. Cố Thận Chi nói, chuyện của ta tất cả đều hiểu rõ, ân tình cũng đã còn xong, lưu lại vô ích. Các ngươi nhớ rõ giúp ta bảo vệ cho bí mật. Vi Mậu rất muốn nói, thiếu Lâm Đào ân tình Cố Thận Chi đã sớm còn xong rồi, là bọn họ Vi gia thiếu hắn quá nhiều, không biết nên như thế nào còn. Nhưng lại sợ nói như vậy Cố Thận Chi sẽ khó chịu, không có lại giữ lại hắn, làm Vương Tiếp đưa hắn xuống núi. Mấy tháng sau, Đại Chu Hoàng hậu thuận lợi sinh hạ Lân Nhi, Hoàng đế đại hỷ, hạ lệnh gián thông báo 3 ngày, tứ hải hằng nghe. Xa xôi Giang Nam, Tiêu Thành Trương khẩn trương mà đỡ đã người mang lục giáp La Vân Anh đến trên đường mua đồ vật, nghe được lui tới người đi đường đều ở nghị luận Đại Chu gián thông báo một chuyện. Ngươi nói Đại Chu Hoàng đế nghĩ như thế nào? Vì cái gì sinh cái hoàng tử còn muốn gián thông báo 3 ngày? Giống như sợ trên đời này có ai không biết dường như. Ai biết được? Bất quá Đại Chu Hoàng đế dị thường sủng ái vị kia thiên tiên dường như hoàng hậu, đại khái là yêu ai yêu cả đường đi. Vị này tiểu hoàng tử thực sự có phúc khí. Đúng vậy, tên thức dậy cũng hảo, Tư Hiến. La Vân Anh dừng lại, phảng phất suy nghĩ chuyện gì. A anh, làm sao vậy? Tiêu Thành Trương hỏi. Không có gì. La Vân Anh nói, nhớ tới ta một cái bằng hữu, hắn cũng dọn đến Giang Nam tới. Cái gì bằng hữu? Nam vẫn là nữ. Tiêu Thành Trương lập tức khẩn trương lên. La Vân Anh tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tính toán để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Tư Yến, Tư Vị Tưởng, Yến Vị Yên vui chi ý. Hoàng đế nguyện vọng là thiên hạ thái bình, bình an được mùa. Cũng không biết vì sao, La Vân Anh luôn là nghĩ đến, Thận Tư Chi. Cực Tư Chi. Nguyện Yên vui. Chương 137 phiên ngoại, 1. Hiện đức 6 năm. Thế Tông Hoàng đế dục lại Trinh Hoài Nam đêm trước. Đăng cơ chi sơ, Lý Duyên Tư đám người liền hướng Hoàng đế góp lời, nếu muốn thống nhất thiên hạ, muốn trước Nam sau Bắc. Bắc Hán đã là nỏ mạnh hết đà, lại có Liêu quốc duy trì. Phương Nam chính quyền ngày càng hoang dâm xa hoa lãng phí, đặc biệt là Hoài Nam vùng, tự thái tổ thời kỳ đại thiên thai lúc sau, ba cánh thành phiến dũng mãnh vào Đại Chu, đến nay nơi đó chưa khôi phục nguyên khí. 2 năm kiếp trước Tông Trinh Hoài Nam, Thái hậu đống nhiên bệnh nặng, vừa lúc hai bên lâm vào khổ chiến, Thế Tông liền khải hoàn hồi kinh. Kia lúc sau, Trương Vĩnh Đức cùng Lý Trọng Tiến lục tục ở Hoài Nam tác chiến, tình hình chiến đấu giằng co, không hề tiến triển, Thế Tông Hoàng đế quyết định ngự giá thân trinh. Một ngày này thời tiết sáng sủa, Vi Nhiệm nắm hai cái hoàng tử đi Trường Thu cung cho Thái hậu thỉnh an. Tiêu Thần càng lớn càng cực giống hoàng đế, lạnh trương khuôn mặt tuấn tú, còn tuổi nhỏ, rất có tư thế. Sai Tư Yến, hoàng tộc họ Kép Sài, vì tự thuật phương tiện giữ lại nguyên lai người danh, đôi mắt cùng cái mũi lớn lên tương đối giống mẫu thân, thập phần xinh đẹp, một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Mẫu hậu Sai Tư Yến đi mệt, vươn hai điều cánh tay làm nũng, muốn ôm một cái. Vi Nhiễm cười, túi người đem hắn ôm lên. Hắn treo mẫu thân cổ, dán ở nàng mặt sườn nói, mẫu hậu, ngài có phải hay không cùng phụ hoàng cãi nhau? Tối hôm qua phụ hoàng cũng chưa lưu tại mẫu hậu chỗ đó. Đêm qua, hoàng đế đến từ Nguyên Cung xem hai đứa nhỏ, chỉ đợi trong chốc lát, liền đi rồi. Kỳ thật cũng đều không phải là đại sự, chẳng qua Vi Nhiễm xin cưới Trinh Hoài Nam sự, hoàng đế nghe xong lại không rất cao hứng. Vi Nhiễm vốn là cảm thấy Hoài Nam giao cho Trương Vĩnh Đức cùng Lý Trọng Tiến hai vị tướng quân hoàn toàn có thể bắt lấy, hoàng đế lại một hai phải ngự giá thân trình, lại không phải mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, trên người có chút ốm đau tổng cũng không tốt, vạn nhất lại có cái sơ suất. Hơn nữa Vi Nhiễm còn nghe nói Hoài Nam tặng mấy cái mỹ nhân tiến cung, giang nam nữ tử, thiện đạn thiện sướng, thủy linh linh, lại là mười mấy tuổi như hoa tuổi tác, hoàng đế có khi chiêu các nàng nghe khúc nhi. Vợ chồng hai người quấy miệng, hoàng đế tính tình đi lên, liền thở phì phì mà đi rồi. A Yến, Tiêu Thần kêu hắn một tiếng, sai Tư Yến nhấp nhấp hồng nhuận môi nhỏ, rũ xuống đôi mắt. Hắn rất sợ đại ca. Không thể nào. Phu hoàng chỉ là công vụ bận rộn, cho nên mới không có lưu lại. Vi Nhiễm vuốt Sài Tư Yến đầu nhỏ nói. Chờ mẫu tử ba người tới rồi trường thu cung, lại nhìn đến hoàng đế nghi thức cùng hoạn quan canh giữ ở cửa. Hoạn quan vừa thấy đến Vi Nhiễm, liền nhiệt tình mà chào đón, hoàng hậu nương nương tới. Hoàng thượng đã tới một hồi lâu. Vi Nhiễm tưởng tượng đến đêm qua hắn vô tình mà rời đi, lại không biết có phải hay không chiêu kia mấy cái giang nam nữ tử, trong lòng liền không thoải mái. Nàng hiện tại không nghĩ thấy hoàng đế. Nàng trang không được rộng lượng, càng không có biện pháp nửa điểm không ngại. Khả nhân đều tới rồi trường thu cung, không có xoay người rời đi đạo lý, chỉ có thể căng ra đầu đi vào. Sai thị ngồi ở điện thượng, đang cùng hoàng đế nói chuyện. Ba mươi mấy tuổi nam nhân, như mặt trời ban trưa, đúng là nhất có mị lực thời điểm. Hắn trên cằm để lại một tầng râu, mặt mày lại càng hiện tuấn lãng. Tiêu Thần cùng Sài Tư Yến chạy đến Sài thị trước mặt hành quỳ lạy lễ. Sài thị vội vàng làm ca nhi hai lên, làm Thu Vân đi lấy điểm tâm cho bọn hắn ăn. Tiêu Thần lại hướng Tiêu Đạc nghiêm trang mà hành lễ. Sài Tư Yến tắc trực tiếp bám vào phụ thân đầu gối đầu, mắt nhỏ lượng lượng. Tiêu Đạc vốn dĩ chính nhìn Vi Nhiễm, Vi Nhiễm lại quay đầu đi, hắn đành phải thu hồi ánh mắt, cười cười, đem nhi tử ôm ở trên đùi, tiểu gia hỏa, như vậy dính người. Phu hoàng, Triệu tướng quân tặng đại ca một con đỏ thâm tiểu mã, ta cũng muốn. Sài Tư Yến tính trẻ con mà nói. Tiêu Thần ở bên cạnh nói, ngươi chạm đều đứng không vững, kỵ cái gì mã. Sài Tư Yến bĩu môi, ba ba mà nhìn phụ thân. Tiêu Đạc nhất chịu không nổi hắn đáng thương vô cùng bộ dáng, cùng hắn nương phảng phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới, liền dùng đại trưởng vuốt đầu của hắn, hống nói, chờ ngươi trưởng đến ca ca tuổi tác, phụ hoàng liền đưa ngươi một con, như thế nào. Sài Tư Yến lúc này mới cao hứng, tiến đến phụ thân gương mặt biên, nặng nề mà hôn khẩu. Tiêu Đạc lại hỏi ngồi ở bên cạnh đại nhi tử công khóa. Tiêu Thần hiểu chuyện về sau, không khi còn nhỏ như vậy hái cười, giống cái tiểu đại nhân giống nhau, so cùng tuổi hài tử muốn thành thục đến nhiều. Hắn kỳ thật cũng tưởng tượng đệ đệ giống nhau an vạ phụ thân trong lòng ngực làm nũng, nhưng hắn là trưởng huynh, phải cho đệ đệ làm tấm gương, không thể tùy tâm sở dụng. Vi Nhiễm hỏi Sài thị, mẫu thân hôm nay thân thể nhưng khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều. Ngươi đừng tổng hướng ai ra nơi này chạy, hậu cung như vậy nhiều chuyện đâu. Sai thị hiền từ mà cười nói. Hậu cung không có gì người, con dâu không nổi. Con dâu đang nghĩ ngợi tới, có phải hay không thừa dịp lần này mẫu hậu ngày sinh, cấp hoàng thượng mở rộng một chút hậu cung. Sai thị sửng sốt một chút, theo bản năng mà nhìn về phía hoàng đế chính đầy mặt kinh ngạc. Em đẹp. Như thế nào đống nhiên để chuyện này nhi? Yêu yêu Tiêu Đạc mở miệng kêu lên, Vi Nhiễm lại không xem hắn. Hoàng thượng thích giang nam mỹ nhân, thích nghe giang nam khúc, có thể thoải mái hào phóng, không cần con thần thiếp. Nếu không truyền ra đi, người khác cho rằng thần thiếp không có dung người chi lượng. Hôm nay ở mẫu hậu nơi này, hoàng thượng đơn giản nói thẳng thích cái nào, thần thiếp lập tức liền cho nàng phát hậu cung điệp giấy. Tiêu Đạc đem Sài Tư Yến ôm đến trên mặt đất, một chút đứng lên. Đi đến Vi Nhiễm trước mặt, hoàng hậu, ngươi trong chốc lát đến Tư Đức Điện tới. Vi Nhiễm không ứng, Tiêu Đạc liền nói, đây là thánh chỉ. Vi Nhiễm chỉ phải hành lễ nói, thần thiếp tuân chỉ là được. Sai thị nhìn vợ chồng hai người, tiếp đón hai cái tiểu gia hỏa đi mặt sau hoa viên chơi. Nàng đã sớm đã thấy ra, hoàng đế là không có khả năng đối nữ nhân khác có hứng thú, bởi vậy cũng không ở những việc này thượng hoa tâm sự. Hoàng hậu đột nhiên nói ra, chắc là cùng hoàng đế chí khí đâu. Vi Nhiễm căn bản không nghĩ đi Tư Đức Điện thấy hoàng đế, chính là hoạn quan đi theo nàng, nàng đi đến nơi nào, hoạn quan liền theo tới nơi nào, trốn cũng trốn không xong. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đi Tư Đức Điện. Tiến điện, nàng liền quỳ trên mặt đất, muộn thanh không nói lời nào. Hoàng đế để bút xuống nhìn nàng, vừa tức giận vừa buồn cười. Nguyên lai đêm qua hướng hắn phát hỏa, là ghen tị. Hắn còn nói như thế nào êm đẹp, đông nhiên khởi sướng tính tình tới. Lại đây. Hắn kêu một tiếng, điện người trên lại quỳ bất động. Tiêu Đạt nói, rốt cuộc là cái nào cùng ngươi nói, châm kêu những cái đó nữ tử là tới nghe khúc. Vi Nhiệm du mắt, môi hơi hơi đô khởi, cùng Sài Tư Yến ủy khuất thời điểm quả thực giống nhau như lúc. Thần thiếp sắc suy, hoàng thượng chẳng lẽ không phải đối thần thiếp chán ghét sao? Tiêu Đạt buồn cười, đứng lên đi đến Vi Nhiệm trước mặt. Cao lớn hắc ảnh bao phủ ở Vi Nhiệm đỉnh đầu, hoàng đế ngồi xổm xuống dưới, cùng nàng nhìn thẳng, sau đó nhẹ nhàng mà duỗi tay méo nàng cằm, tả hữu nhìn nhìn, chấm không thấy ra hoàng hậu sắc suy, chỉ nghe đến thật lớn toan vị. Vi Nhiệm muốn chụp bay hắn tay, hắn lại bắt cổ tay của nàng, đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực ôm, hảo hảo, chấm chờ mẫu hậu ngày sinh qua đi lại đi Hoài Nam, còn không thành sao. Những cái đó ca nữ vụ nữ, liền ngươi một cái ngón tay đều so ra kém, chấm bất quá là hỏi một chút Hoài Nam tình huống thôi. Hắn dâu đẻ ở nàng tấn bên, nồng đậm lại ngạnh dâu, quắt đến nàng sinh đau. Nàng dùng tay hung hăng đấm đấm hoàng đế ngực, ngươi cố ý có phải hay không? Ngươi chính là muốn cho ta ghen. Tiêu Đạt cười to, đơn giản đem nàng ôm lên, đi nhanh hướng tẩm điện đi đến, chấm thật sự là ái xem ngươi ghen bộ dáng, nhưng càng thích ngươi bị chấm đè ở dưới thân bộ dáng. Hoạn quan lanh cung nữ đứng ở tư đức ngoài điện, sắc trời ám xuống dưới, trong cung khắp nơi đều ở đốt đèn. Lý Duyên Tư cùng Triệu Cửu Trọng tới rồi tư đức điện cầu kiến, hoạn quan cười nịnh nọt nói, hoàng thượng lúc này, chỉ sợ đang ở vội. Lý Duyên Tư cùng Triệu Cửu Trọng lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đại điện mặt không có đốt đèn, ngược lại là bên cạnh tẩm điện cửa sổ, lộ ra mỏng manh ánh sáng. Hoàng đế lúc này ở tẩm điện, chỉ có khả năng ở lâm hạnh nữ nhân. Hậu cung bên trong chỉ có hoàng hậu một cái, hơn nữa hoàng hậu bên người cung nữ giờ phút này cũng đều đứng ở ngoài điện. Lý Duyên Tư lập tức minh bạch, xấu hổ mà cười hai tiếng, một khi đã như vậy, chúng ta trễ chút lại đến hảo. Hắn kéo kéo còn ở ngốc lăng Triệu Cửu Trọng cánh tay, Triệu Cửu Trọng phản ứng lại đây, nói, chúng ta đi trước nghe lẩu viện chờ. Hoạn quan cung tiễn hai người rời đi, nhẹ nhàng mà đẩy ra hở khép cửa điện, miêu eo đi vào đốt đèn. Hắn một bên điểm, một bên nghe được tẩm điện bên kia truyền đến nữ nhân thấp tiếng khóc, còn có hoàng đế ôn nhu nói nhỏ thanh. Một lát sau, nói chuyện thanh âm liền thấp hèn đi, thay đổi làm người mặt đỏ thai hồng thở dốc. Hoạn quan thắp đèn, vội vàng lui ra. Hoàng thượng vẫn là thích nhất ở tư đức điện lâm hạnh hoàng hậu, nhiều năm như vậy, trừ phi hoàng hậu tiểu nhật tử, hoặc là chính vụ thật sự quá bận rộn, nếu không cơ bản hàng đêm sủng ái không biết mỏi mệt. Làm cho hoạn quan đều nhớ kỹ hoàng hậu mỗi tháng tiểu nhật tử là khi nào. Sinh nhị hoàng tử lúc sau, hoàng hậu bụng vẫn luôn không có động tĩnh, hoàng thượng vẫn là muốn cái tiểu công chúa đi. Bên trong long sàng thượng, Vi Nhiệm gối lên hoàng đế ngực, nắm hắn một bàn tay. Hoàng đế một cái tay khác thưởng thức nàng một sợi tóc, hai người đều không có nói chuyện. Yêu yêu, hai ngày trước Lý Trọng Tiến viết thư cùng châm nói, cố tiên sinh ở Giang Nam Vùng, mai danh nhận tích, nhận nuôi mấy cái hài tử, giáo y y thuật, giáo đọc sách. Vi Nhiệm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hoàng đế, hắn có khỏe không? Lý Trọng Tiến chưa thấy được hắn mặt, chẳng qua nghe nói thân thể hắn không tốt lắm. Hắn ngày thường rất điệu thấp, càng sâu thiếu lộ diện. Đại khái Lý Duyên Tư có biện pháp nhìn thấy hắn. Chấm mới biết được bọn họ hai người vẫn luôn có lén liên hệ. Vi Nhiệm trầm mặc một chút, A Ca cùng A Cha đều không nói đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết Tam Thúc Công khẳng định không tốt. Nếu không vì sao phải cứ thế cấp đi? Định là sợ chúng ta đã biết cái gì, hiểu ý hoài ấy nấy. Tiêu Đạt vuốt nàng tóc nói, một khi đã như vậy, ngươi càng không thể cô phụ hắn tâm ý chỉ cần ngươi hảo hảo mà. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hạnh phúc, bao gồm chấm. Vi Nhiệm giật giật môi, đem mặt dựa vào hoàng đế dày rộng trong lòng bàn tay. Nàng không biết chính mình có tài đức gì, thế nhưng bị nhiều như vậy người vô tư mà ái. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hoạn quan ở chướng ngoại kêu một tiếng. Tiêu Đạt nhíu mày đáp, chuyện gì hô to gọi nhỏ. Vị kia vào kinh tới. Chương 138 phiên ngoại, nhị. Tiêu Đạt cùng Vi Nhiệm nhìn nhau sửng sốt. Song song từ lòng sàng thượng bỏ lên. Tiêu Đạt không xác định hỏi, người nói chính là Kỳ Vương cùng Thục Thái Phi hoạn quan đệ thấp thanh âm. Tiêu Đạt đại hỉ, lập tức xuống giường, ấn Vi Nhiễm bả vai nói, ngươi hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, chấm đi trước. Vi Nhiễm gật gật đầu, nhìn đến hoàng đế đều không rảnh lo giày xuyên phản, khoác quần áo liền chạy ra đi. Tiêu Thành Trương đứng ở cửa cung ngoại chờ, ngửa đầu nhìn một lần nữa tu sửa quá rộng lớn khuyết lâu, nhớ tới vừa rồi làm lại đô thành trải qua, nhất phái phồn hoa có tự bộ dáng, trong lòng vô hạn cảm khái. Đại Chu ở đại ca thống trị hạ, thật sự là thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Tiết thị nắm tiểu nữ hài nhi, La Vân Anh ôm tiểu nam hài, hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến cửa ăn mặc giáp trụ binh lính, có chút sợ hãi. Tiết thị thời trẻ rời đi hoàng cung thời điểm, trong lòng còn có chút bất bình, mấy năm nay ở Giang Nam ngậm kẹo đùa cháu, nhi tử con dâu hiếu thuận, nàng cũng không có gì hảo cầu. Duy nhất vướng bận chính là Tiết gia người, nghe nói Tiết Cẩm Nghi gả cho Lý Trọng Tiến lúc sau, cũng sinh một cái nam hài nhi, hiện tại là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Lần này Thái Hậu ngày sinh, hoàng đế khắp nơi phái người tìm kiếm bọn họ, tưởng viên Thái Hậu một nhà đoàn viên tâm nguyện. Đợi trong chốc lát, một đám cung nhân từ cửa cung nội đi ra, hoàng đế thình lình đi theo bọn họ mặt sau. Tiêu Thành Trương đầu tiên là kích động vạn phần, không nghĩ tới hoàng đế sẽ tự mình ra tới nên đón bọn họ, sau đó mới nhớ tới chính mình hiện giờ là bình dân, vội vàng muốn mang theo thê mẫu quỳ xuống. Một đôi hữu lực cánh tay nâng lại đây, đúng lúc ngăn trở hắn, không cần đa lễ, cùng chấm đi vào lại nói. La Vân Anh ôm Nam Hải có chút cố hết sức, nhẹ nhàng kéo kéo Tiêu Thành Trương tay áo. Tiêu Thành Trương quay đầu lại, muốn đem Hải tử tiếp nhận tới, Tiêu Đạc lại nói, chấm ôm một cái hắn, đây chính là Tiêu Hàm. Tiêu Thành Trương vội vàng nói, đúng là. Nam Hải thượng tiểu, chưa bao giờ gặp qua Tiêu Đạc, sợ người lạ mà xúc ở mẫu thân trong lòng ngực. La Vân Anh túi lầu nói, Hàm Nhi, đây là ngươi hoàng bá phụ, cũng là dưới bầu trời này người lợi hại nhất. Ngươi không phải muốn học cung mã sao? Hoàng bá phụ nhưng lợi hại. Tiêu Hàm chớp chớp mắt, quay đầu nhìn phía Tiêu Đạc. Nhìn đến uy nghiêm hoàng đế đối chính mình hòa ái mà cười, liền không như vậy sợ, ngoan ngoãn mà làm Tiêu Đạc ôm. Hắn tới rồi Tiêu Đạc trong lòng ngực, chỉ cảm thấy vị này hoàng bá phụ cao lớn vĩ ngạ, cùng phụ thân ôm ấp hoàn toàn không giống nhau, liền làm càn mà bắt lấy Tiêu Đạc bên hông Long Văn Ngọc bội chơi. Tiêu Đạc thấy hắn thích, trực tiếp hái được xuống dưới, nhét vào trong tay của hắn, tặng cho ngươi. Hoàng thượng, này nhưng không được. Tiêu Thành Trương vội vàng nói. Nhà mình chất nhi, không có gì luyến tiếc. Tiêu Đạc cười nói. Hoàng bá phụ, ta cũng muốn Tiết thị nắm nữ hải nhi bỗng nhiên mở miệng. Nàng tuổi đại chút, lá gan cũng đại. Tiết thị vội kéo kéo tay nàng, La Vân Anh cũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lại không sợ. Nàng đã sớm đã nhìn ra. Vị này hoàng bá phụ cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy do người. Tiêu Đạc nghĩ, châm trên người không có nữ hài nhi đồ vật, trong chốc lát thấy ngươi bám mẫu, làm nàng tặng ngươi, như thế nào? Nữ hài nhi cao hứng gật gật đầu. Lúc này Tiêu Thần hạ khóa, nắm xài tư yến nên diện đi tới. Nhìn đến nhiều người như vậy, có chút ngoài ý muốn. Xài tư yến méo méo Tiêu Thần tay, tính trẻ con hỏi, đại ca, phụ hoàng ôm nam hài nhi là ai? Tiêu Thần nhíu nhíu mày, không nói gì, bởi vì hắn thấy kia nam hải trong tay méo phụ hoàng tùy thân ngọc bội. Tiêu Đạc cũng đã thấy bọn họ huynh đệ hai người, lớn tiếng nói, các ngươi hai cái, lại đây. Tiêu Thần cùng Sài Tư Yến nghe lời mà đi đến Tiêu Đạc trước mặt hành lễ. Tiêu Thành Trương là gặp qua Tiêu Thần, khi còn nhỏ còn ôm qua hắn, không nghĩ tới nháy mắt liền lớn như vậy. Hắn cười vươn tay, muốn để lại bờ vai của hắn, thần nhi. Tiêu Thần lại cau mày né tránh. Đừng chạm vào ta. Tiêu Thành Trương xấu hổ mà thu hồi tay, tự trách mình nhất thời quên mất thân phận cùng quy củ, điện hạ thứ tội, thảo dân thất lễ. Tiêu Đạc trách mắng, Tiêu Thần, đây là ngươi thúc phụ, ngươi là cái gì thái độ? La Vân Anh vội vàng hòa giải, Hoàng thượng, không nên trách điện hạ. Nhiều năm như vậy hắn cũng chưa gặp qua chúng ta, khó tránh khỏi mới lạ một ít. Tiêu Thần rất ít bị phụ thân gian dạy, trong lòng cảm thấy ủy khuất, quay đầu đi không nói lời nào. Hắn vốn dĩ liền không thích người khác đụng vào, trừ bỏ hoàng tổ mẫu, phụ hoàng mẫu hậu, đệ đệ bên ngoài, này trong cung có thể tiếp cận hắn cũng chỉ có đánh tiểu chiếu cố hai cái bà vú. Liền hắn nhất sùng bái Triệu Cửu Trọng cũng không dám chạm vào hắn. Sai Tư Yến ngưỡng đầu nhỏ, đối Tiêu Đạc nói, phụ hoàng bất giận, ca ca không phải cố ý. Lại đối Tiêu Thành Trương nói, thúc phụ không cần sinh ca ca khí. Hắn lớn lên thập phần xinh đẹp, nói chuyện chậm gì gì, ngại thanh mại khí. Thực đáng yêu. Tiêu Thành Trương ngồi xổm xuống, cười xem hắn, nhị điện hạ, thảo dân không tức giận. Thảo dân thấy hai vị điện hạ, không biết trong lòng nhiều vui mừng đâu. Sài Tư Yến lộ ra hai bài tiểu bối răng, cười rộ lên càng giống Vi Nhiễm. Tiết thị vốn dĩ nhìn đến Tiêu Thần thái độ như thế không tốt, trong lòng còn có chút không vui. Nếu không phải chính mình nhi tử thành toàn, đâu ra bọn họ một nhà thân cư địa vị cao. Lúc này nhìn đến Sài Tư Yến ngoan ngoãn đáng yêu lại có chút bình thường trở lại. Hoàng gia hài tử vốn dĩ liền không dễ làm, đặc biệt là hoàng trưởng tử, càng là bị ký thác kỳ vọng cao. Đại Chu hiện giờ bị thống trị đến tốt như vậy, ba tánh an cư lạc nghiệp, quốc lực cường thịnh, cũng coi như không phụ tiên đế mong đợi. Đoàn người tới rồi Trường Thu Cung, Vi Nhiễm đã đỡ Sài Thị đứng ở cửa cung. Tiêu Thành Trương nhìn đến Sài Thị, vội vàng vài bước qua đi, quỳ gối Sài Thị trước mặt, Thái Hậu. Trọng huệ tới xem ngài. Sài Thị kích động mà rơi lệ, túi người ấn Tiêu Thành Trương bả vai, hảo, tới liền hảo, tới liền hảo. Tiết thị cùng La Vân Anh lôi kéo một đôi nhi nữ quỷ gối Tiêu Thành Trương mặt sau. Sài thị vội vàng nói, mau đứng lên, các ngươi đều lên. Trong cung đã lâu không có như vậy náo nhiệt, Trường Thu Cung ngồi tràn đầy người, liền Tiết Cẩm Nghi cũng mang theo hải tử tiến cung tới. Vi Nhiễm nhìn đến Tiêu Đạc cùng Tiêu Thần đều không thấy, vừa mới Tiêu Đạc sắc mặt liền không tốt lắm, liền cúi đầu hỏi ngồi ở trên đùi Sài Tư Yến, Yến Nhi, tới trên đường đã xảy ra chuyện gì? Sài Tư Yến ghé vào Vi Nhiễm bên thai nói một phen, cuối cùng nói, phụ hoàng sinh ca ca khí. Ngươi đi tiết gì cùng thím bên kia, mẫu hậu đi tìm bọn họ, được chứ? Vi Nhiễm hướng nói. Sài Tư Yến ngoan ngoãn gật gật đầu, chính mình bỏ đi xuống. Vi Nhiễm tìm được Trường Thu Cung hậu hoa viên, phát hiện Tiêu Thần quỳ trên mặt đất, Tiêu Đạc chính phụ xuống tay đứng ở hắn trước mặt, khuôn mặt uy nghiêm. Nhi tử con nhỏ, cùng cao lớn phụ thân hình thành tiên minh đối lập. Tiêu Thần giơ tay sát nước mắt, Vi Nhiễm trong trí nhớ, trưởng tử chưa bao giờ yếu thế, cũng chưa từng đã khóc. Nàng không có đi qua đi, mà là tránh ở lập trụ mặt sau, lẳng lặng mà nhìn. Ngươi khi còn nhỏ, ngươi thúc phụ là như vậy yêu thương ngươi, vì cho ngươi làm cái tiểu trúc mã, hắn tự mình chạy đến kinh giao đi cầu người. Hắn quý vì kỳ vương, vì thiên hạ bà tánh, giang sơn xã tắc, tự nguyện từ bỏ thân phận. Ngươi cảm thấy hắn là bình dân, cho nên không xứng chạm vào ngươi, đúng không? Tiêu Đạc nghiêm khắc hỏi. Tiêu Thần một bên khóc một bên nói, không phải phụ hoàng, nhi thần hắn nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt, nghẹn ngào, bất lực cực kỳ. Tiêu Đạc thở dài, ngồi xổm xuống thân mình, đem hắn ôm đứng lên, lau đi nước mắt, nam tử hắn đại trượng phu, đừng khóc khóc đề đề. Sai đó là sai, nhận sai chính là. Tiêu Thần ghé vào phụ thân đầu vai, hồi lâu chưa cùng hắn như vậy thân cận quá. Nhi thần sai rồi, nhi thần hướng đi thuốc phụ xin lỗi. Tiêu Đạc vui mừng mà vô vô hàn bối, từ trong lòng lấy ra một khối kỳ lân ngọc bội cho hắn, ngươi không phải thích nhất ngọc sao. Trước kia liền cuốn lấy châm muốn. Đây là châm trộm cho ngươi khác, ngàn vạn đừng nói cho ngươi mẫu hậu, nếu không nàng lại muốn lại nhảy chấm. Tiêu Thần rốt cuộc vẫn là cái hài tử, vui mừng mà tiếp nhận, yêu thích không buông tay, tạ phụ hoàng. Nhi thần nhất định hảo hảo quý trọng. Tiêu Đạc vỗ vô đầu của hắn, lộ ra một cái tươi cười. Chờ Tiêu Thần đi rồi, Tiêu Đạc bối qua thân, túi đầu ho khan hai tiếng. Vi Nhiễm lúc này mới từ lập trụ mặt sau đi ra ngoài, từ sau lưng ôm hắn eo. Tiêu Đạc đã sớm biết nàng ở nơi đó, vuốt cánh tay của nàng, hoàng hậu bao lâu cũng học được nghe lén góc tưởng. Chấm cái này phụ thân, đương đến cũng không tệ lắm đi. Vi Nhiễm thanh âm rất thấp, ngươi mỗi ngày đều như vậy mệt, còn hao tâm tốn sức cho hắn khắc đồ vật. Muốn ta nói cái gì hảo? Tiêu Đạc xoay người đem Vi Nhiễm ôm vào trong ngực, túi đầu thân nàng, ai làm ngươi sinh hai cái nhi tử đều như vậy làm cho người ta thích đâu. Yêu yêu, ngươi bao lâu lại vì chấm thêm cái nữ nhi, chấm thật sự liền thỏa mãn. Vi Nhiễm nhón chân, nhẹ chắc hoàng đế môi, ta cũng tưởng A Phu Quân có phải hay không muốn càng cần mẫn điểm. Ba Hoa. Buổi tối tiếp tục ngủ lại Tư Đức Điện. Đế hậu hai người đang ở hậu hoa viên ôm nhau nị oai. Thu Vân đi tìm tới, túi lầu nói, Thái Hậu nói có thể khai yến, thỉnh Hoàng thượng cùng Hoàng hậu mau qua đi. Dùng cơm xong, một đám hài tử thực mau liền chơi chín, liền ở trong hoa viên chạy vội chơi đùa. Tiêu Hàm nhỏ nhất, các ca ca tỷ tỷ đều nhường hắn. Sai thị nhìn đến nhiều như vậy tinh thần phấn chấn đồng bột hài tử, trên mặt tươi cười liền không có đình quá, người giống như cũng lập tức tuổi trẻ. Nàng cùng Tiết thị hai người ngồi ở hành lang hạ nói chuyện, hồi ức tiên đế. Cho nhau nói mấy năm nay là như thế nào quá. Tiêu Đạc cùng Tiêu Thành Trương ở trong đình chơi cờ, Vi Nhiễm tắc cùng La Vân Anh còn có Tiết Cẩm Nghi ngồi ở trong hoa viên, trò chuyện từng người hài tử. Dương Nguyệt gả cho Trương Đức Uy. La Vân Anh thực ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta ngày hôm qua mới vừa đi xem qua, lại sinh một cái nữ nhi đâu. Tiết Cẩm Nghi cười nói. La Vân Anh vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, ta như thế nào đều không có nghĩ đến, hai người kia sẽ ở bên nhau. Này có cái gì? Ngụy Tử cũng cưới tức phụ, nhưng thật ra Lý Duyên Tư, nói chính mình bận quá, vẫn luôn đơn. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vài lần tưởng cho hắn làm mai mối, hắn đều cự tuyệt. Tiết Cẩm Nghi lắc lắc đầu, cảm thấy lấy Lý Duyên Tư tài hoa, nối nghiệp không người thật sự quá đáng tiếc. La Vân Anh bỗng nhiên che miệng, quay người đi nôn khan hai hạ, ngồi ở nàng bên cạnh Tiết Cẩm Nghi vội vàng chụp nàng bối, biểu tẩu, ngươi không phải lại. La Vân Anh đỏ mặt gật gật đầu. Không thể tưởng được biểu ca lợi hại như vậy. Vi Nhiễm cũng vì La Vân Anh cao hứng, lôi kéo tay nàng, cười đến ái muội. La Vân Anh mặt càng đỏ hơn, Tiêu Thành Trương trước mặt người khác áo mũ chỉnh tề, tới rồi trên giường, cũng không phải là dùng sức mà lăn lộn nàng. Nàng gả trước một cái trượng phu thời điểm, trượng phu bệnh nặng không chạm qua nàng, vẫn là hoàn bích chi thân. Mấy năm nay chuyện gì đều không có vội, tịnh là cho Tiêu Thành Trương sinh hải tử. Đúng rồi Hoàng hậu, ta đi gặp quá Cố tiên sinh. Hắn nhận nuôi vài tên cô nhi, cho rằng nghĩa tử, quá đến khá tốt. Hắn còn muốn ta mang câu nói cho ngài. Vi Nhiễm vội ngưng thần nghe, La Vân Anh nói, nương nhờ đã đến sở, bình sinh không tương vi. Tiết Cẩm Nghi nói thầm nói, có ý tứ gì a? Những người này nói chuyện văn chiếu chiếu, nàng tổng cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng. Vi Nhiễm nhàn nhạt mà cười cười, hảo, ta đã biết. Hắn nói đã tìm được chính mình coi yên vui, không muốn lại cùng cố nhân gặp nhau. Nếu hắn vui sướng, đây là hắn mong muốn, nàng tự nhiên thành toàn. Một tháng sau, Thái Hậu ngày sinh đã qua, Hoàng đế chuẩn bị thân chinh Hoài Nam. Triệu Cửu Trọng đang ở Tư Đức Điện cùng Hoàng đế bẩm báo xuất chinh các hạng công việc, Hoàng đế lại thất thần, ánh mắt thường thường mà phiêu hướng tẩm điện bên kia, tựa hồ thực sầu lo bộ dáng. Hoàng hậu gần đây muốn ăn không tốt, cả người đều quyện quyện. Phía trước hành xong việc, hắn theo thường lệ ôm nàng đi lau tẩy thân mình, nhìn đến nàng trên đùi thấy hồng, sợ tới mức hắn cấp chiêu ngự y để tiến đến. Tính lên, nàng tháng này nguyệt sự giống như lại không chuẩn. Có thể hay không? Ngự y để đều đi vào cả buổi, còn không có cái kết quả. Thật sự cấp chết hắn. Triệu Cửu Trọng tựa hồ cũng phát hiện hoàng đế thất thần, nói một lát liền dừng lại không nói, hai cái nam nhân đồng thời nhìn về phía tẩm điện bên kia. Ngự y để dẫn theo hồng thuốc, từ mảnh trong lều mặt ra tới, quỳ gối hoàng đế trước mặt, bái nói, hoàng thượng, hoàng hậu có hỷ. Hoàng đế lập tức đứng lên, ngón tay ngự y yể, ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng hậu đã có hơn tháng có thai, lão thần này liền khai dược vì nàng an thai. Ngự y yể nhìn đứng ở điện thượng Triệu Cửu Trọng, lại nhỏ giọng bồi thêm một câu, chỉ là hoàng thượng, này đoạn thời gian, đến kỵ chuyện phòng the. Trâm đã biết, yêu yêu. Tiêu Đạc bất chấp Triệu Cửu Trọng còn đứng ở điện thượng, hưng phấn mà xốc lên mảnh trướng đi vào. Mảnh trướng chưa khép lại, Triệu Cửu Trọng thấy cường tráng hoàng đế từ long sàng thượng bế lên nhỏ xinh nữ nhân, dơ nàng cao hứng mà xoay vài vòng. Nàng ăn mặc hạnh hoàng sắc trung y rìa, tóc chưa thúc, dung mạo thanh tuyệt. Hai chỉ tinh tế cánh tay trống ở nam nhân bả vai, túi đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười. Nàng không biết thấp giọng nói câu cái gì. Hoàng đế đem nàng ấn ở trong lòng ngực cấp hôn, hai người cùng nhau ngã xuống long sàng thượng. Triệu Cửu nặng không dám lại nhìn, thu hồi ánh mắt, cùng ngự y để một đạo rời khỏi ngoài điện. Triệu Cửu Trọng cùng Tống Oánh cũng coi như là cầm sắc hòa minh, chính là giường chiếu chi gian, luôn là theo bản năng mà đem Tống Oánh tưởng cố ý người kia. Có khi xuống tay không cái nặng nhẹ, liền thường thường bị thương Tống Oánh. Tống Oánh cũng không trách hắn, luôn là ôn nhu săn sóc, sinh nhi tử lúc sau. Hai người càng là nước sữa hòa nhau. Triệu Cửu Trọng cơ hồ đã quên, kia phân chôn sâu dưới đáy lòng cảm tình. Thẳng đến hôm nay thấy hoàng đế dơ nàng, trên mặt nàng hạnh phúc rào rạt bộ dáng, mới lại một lần cảm thấy cả người khô nóng, hận không thể ôm nàng người kia là chính mình. Nhưng đó là hắn cả đời đều không chiếm được nữ nhân. Bởi vì hoàng hậu có thai, hoàng đế lại đem Trinh Hoài Nam chậm lại 2 tháng, thẳng đến 3 tháng thai ổn lúc sau, mới bước lên hành trình. Tình hình chiến đấu kịch liệt, đại quân ở Hoài Nam ngẩn ngơ đó là hơn 6 tháng. Trung tướng đều nhìn ra được tới, hoàng đế nóng lòng về nhà, muốn nhanh chóng kết thúc chiến sự. Ngày này ngày mới tờ mờ sáng, Ngụy Tự liền chạy đến soái trướng trước, kích động mà huy trong tay cấp báo hô: "Hoàng thượng, trong kinh tới tin tức, hoàng hậu sinh." "Là cái tiểu công chúa, mẹ con toàn an." Hắn biết hoàng thượng mong thật lâu, đã nhiều ngày càng là thời khắc chờ trong kinh truyền tin binh. Phanh một tiếng, bên trong giống như có thứ gì đánh nghiêng, truyền đến thấp thấp một tiếng mắng. Hoàng đế ăn mặc trung y rìa, bôi đen liền vén rèm lên ra tới: "Mau, cho chấm nhìn xem." Hắn nhìn thư tín, khoe miệng giơ lên, lại nhìn mấy lần, xác nhận mỗi một chữ. "Hán tiểu công chúa, rốt cuộc tới." Xa xôi kinh thành, Tiêu Thần cùng Sải Tư Yến tiến đến muội muội nôi trước, bốn con mắt nhỏ gắt gao mà nhìn chằm chằm bên trong đỏ rực tân sinh nhi. Đây là bọn họ tiểu muội muội, mẫu hậu vừa mới sinh hạ mấy ngày tiểu công chúa. Tiểu công chúa tính tình đại, nhìn đến hai cái ca ca liền hoa hoa khóc lớn, không thích bọn họ dường như. Phùng thị vội vàng đem tiểu công chúa ôm lên, ngồi ở Vi Nhiễm mép giường nói: "Hoàng hậu, công chúa giống như đói bụng." Vi Nhiễm chống tay từ trên giường bò dậy, làm vú nuôi đem hai cái tò mò tiểu hoàng tử lộng tới ngoài điện đi, giải quần áo cấp hải tử uy mãi. Phùng thị xem nàng sắc mặt còn chưa khôi phục, liền nói: "Trong cung có rất nhiều vú nuôi, ngươi đừng quá mệt chính mình." "Mẫu thân, ta không có gì đáng ngại." Vi Nhiễm cười nói. Phùng thị lấy khăn cho nàng xoa xoa trên trán hãn, hai người thấp giọng nói chuyện, sợ quấy nhiều đến hải tử. Hơi muộn chút thời điểm, Sai thị cũng tới rồi từ nguyên cung, xua tay ý bảo Phùng thị không cần đa lễ, đối Vi Nhiễm nói: "Hoàng thượng biết được ngươi sinh vị công chúa, đại hỷ, đang ở gấp trở về trên đường." Nghe truyền tin binh nói, hoàng thượng thật sự rất cao hứng, hồi trình lên ngựa thời điểm, liên tục thượng ba lần, thiếu chút nữa ngã xuống. Vi Nhiệm nghĩ đến Tiêu Đạc ngay lúc đó bộ dáng, âm thầm buồn cười, vẫn là hỏi: "Hoàng thượng không có việc gì đi?" "Không có việc gì không có việc gì, chính là nóng vội trở về xem các ngươi hai mẹ con." Sai thị duỗi tay sờ sờ tiểu công chúa, có thể tưởng tượng đến hoàng đế nên nhiều bảo bối cái này nữ nhi. Sử tái thế tông hoàng đế tại vị trong lúc, Nam Chinh Bắc Chiến, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công sáng quắc. Nghiêm túc chế độ cũ, tuyển chọn quan giỏi, thu hậu thuộc bốn châu, đoạt Giang Bắc, Hoài Nam 14 châu, Bắc phá Khiết Đan, Đại Chu quốc lực đạt tới cường thịnh, vi hậu thế nhất thống thiên hạ, đạt kiên cố cơ sở. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.